Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 541, thư của Linh Tố. Lâm Phi đang trong phòng thí nghiệm hoàn thành dùng thôn phệ trị liệu mỗi ngày, vừa định xuống lầu thì thấy Hứa Vi cầm bức thư vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại. Sao vậy? Sắc mặt em sao lại kém như vậy? Lâm Phi buồn bực. Bức thư này là mẹ em bảo vừa rồi có một vị hòa thượng gửi tới, trên đó có viết hai chữ Linh Tố. Hứa Vi đưa thư cho Lâm Phi. Lâm Phi sững sờ, cũng không trực tiếp mở ra. Ý em nói là, sáng sớm hôm nay có hòa thượng đến trước cửa nhà chúng ta. Hứa Vi gật đầu. Mẹ em nói vậy đó. Lâm Phi suy nghĩ một chút, mở thư ra, lấy tờ bức thư ở trong ra. Viết gì vậy? Là thông điệp cuối cùng của Linh Tố Thiền Sư gửi anh sao? Hứa Vi lo lắng, cô biết phiền toái mà Lâm Phi đụng phải. Lâm Phi đưa tờ giấy cho cô xem, cười không nói. Giấy trắng, trống không sao. Ý gì đây? Hứa Vi phát hiện tờ giấy này căn bản không có một chữ nào. Lâm Phi quay đầu, nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, bầu trời phương xa. Em còn không hiểu sao, những hòa thượng bình thường làm sao mà đến cửa nhà chúng ta được. Anh không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, bức thư này có nội dung gì, giấy trắng cũng được, viết gì cũng được, đều không có ý nghĩa. Quan trọng là người đưa thư. Hứa Vi nghiêm nghị cắn môi mỏng. Ý anh nói, vị hòa thượng hóa duyên đó chính là Linh Tố Thiền Sư sao? Nếu không phải hắn thì làm sao có thể im lặng mà giấu anh được? Ý nghĩa thực sự của bức thư này của hắn là muốn nói với anh tu vị của hắn cao hơn anh. Lâm Phi cảm thấy thú vị, có liên hệ với người xuất gia thì cần phải động não một chút. Vậy ông ấy đưa thư lại trực tiếp đi vậy, là đạo lý gì chứ? Hứa Vi khó hiểu. Lâm Phi cầm tờ giấy mềm mại đó hoe mấy lần trước mũi cô, Hứa Vi chu môi một cái quay đầu đi chỗ khác, bất mãn với hành động trêu chọc này của hắn. Em mới quay về mấy ngày, có phải bị Nhu Nhu lây bệnh không? Cái gì cũng hỏi anh, mình thì ngu ngốc đi, nghĩ kỹ một chút đi. Lâm Phi lắc lắc đầu than thở. Bức thư này của Linh Tố, nhận một bức thư trống không có nghĩa là đang nói với chúng ta Khương Tiểu Bạch không xuống núi được, tên hoa hòa thượng chờ chúng ta đến cứu đó. Hứa Vi nghe xong vội vàng lắc đầu. Không không, cho dù là như vậy anh cũng không thể đi cứu Tiểu Bạch được. Huống hồ Tiểu Bạch không phải đệ tử quan môn của hắn, sẽ không tổn thương gã, để gã ở trên núi là được rồi. Nếu anh đi như thế mà không ra được thì tính sao? Các đại môn phái bây giờ đều mong anh lên núi. Lâm Phi nhún nhún vai. Ngay cả em cũng biết là không đưa Tiểu Bạch xuống núi thì cũng không có gì to tát lắm. Linh Tố Thiền Sư chẳng sẽ không biết sao. Thế là có ý gì? Hứa Vi càng thêm hoang mang. Đây là một lời mời thiện ý. Lâm Phi mỉm cười nói. Hắn đến cửa nhà chúng ta hóa duyên. Không những không có động thủ với anh còn ăn thức ăn nhà chúng ta, chính là nói chúng ta biết hắn không có ác ý, có lòng bao dung. Muốn bảo anh đưa Tiểu Bạch xuống núi chỉ là một lời mời uyển chuyển, muốn anh đến Thiếu Lâm một chuyến. Còn về nguyên nhân tạm thời còn chưa rõ, nhưng anh nghĩ từ khi bắt đầu ông ấy đã không có ý định giam giữ anh, chỉ là mong muốn của các môn phái cổ võ cho rằng bọn họ thuyết phục Linh Tố Thiền Sư ra tay mà thôi. Hứa Vi giật mình nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh quyết định đi à? Dự định khi nào xuất phát? Lâm Phi vui vẻ cười cười. Đừng vội, đến lúc xuất phát tự nhiên sẽ có người đến tìm ta thôi. Hứa Vi gật đầu, sau khi tu vi tăng vọt, người đàn ông nói chuyện làm việc càng ngày càng cao thâm khó lường. Nói chuyện lúc nào cũng đau đầu, trừ việc không giảm hứng thú với việc nam nữ thì đúng là khác với bộ dạng trước kia. Hai người đi xuống nhà ăn cơm với mọi người, nói về chuyện hòa thượng, Lâm Phi cũng sẵn do qua loa, mấy ngày tới có thể sẽ lên Thiếu Lâm một chuyến, bảo người nhà không cần phải lo lắng, Linh Tố Thiền Sư cũng không có ác ý. Mấy ngày qua, người trực tiếp xúc với việc này. Phương Nhãi Nhu lúc nào cũng lo lắng, khi nghe được tin tức này cô này cũng thở phào nhẹ nhõm. Tivi trong phòng khách đang phát đến tin tức của tỉnh Giang Tô, lúc này vừa vặn phát đến việc liên quan đến tin tức bữa tiệc cuối năm, hình ảnh Lâm Giao bất thình lình xuất hiện trong trang đầu tin tức. Ai ra, mọi người mau xem này, Lâm Giao muốn về Giang Tô quay bữa tiệc cuối năm này, nhiều đại minh tinh như vậy không ngờ Lâm Giao cũng có thể tham gia nữa. Bạn đang đọc truy. Ê, tại. Hứa Vi hưng phấn nói. Mẹ, Giao Giao bây giờ nổi tiếng rồi, mấy bài hát trong album mới phát hành đều lên bảng xếp hạng, bài hát đó cũng trở thành thần khúc trong đại học rồi, cô bé tất nhiên có thể tham gia bữa tiệc cuối năm chứ, huống hồ nó là người bản địa Lâm An. Hứa Vi cười nói, vẻ mặt Lâm Đại Nguyên vui mừng nhìn đoạn quay ngắn ngủi của con gái mình xuất hiện trên tivi, im lặng không lên tiếng. Phương Nhãi Nhô cười tủm tỉm. Em nghe người ở thủ đô trên đó nói Giao Giao có thể tham dự bữa tiệc xuân đó là bởi vì bài hát và hình tượng của Giao Giao đều rất đặc sắc. Tiết mục bữa tiệc xuân đã chọn nó rồi, bữa tiệc đó liên tiếp lên mấy lần thành tiểu thiên hậu mất thôi. Lâm Phi thấy tiền đồ sáng lạn của em gái cũng rất vui vẻ, nhưng hắn sợ nếu mình đi Thiếu Lâm e rằng không kịp về Giang Tô xem diễn xuất cuối năm của em gái, có chút đáng tiếc. Lâm Phi quay đầu nói với Phương Nhãi Nhu. Nhu Nhu, đến lúc đó anh không về kịp em thay anh chuyển lời xin lỗi với nó, theo đạo lý thì người làm anh như anh phải đến cổ vũ, chị dâu như em phải mệt mỏi một chút. Nếu như nó mệt thì để nó nghỉ mấy ngày, đừng vì diễn mà bệnh. Được rồi, em biết rồi, anh cứ yên tâm đi, em sẽ bảo nó ở nhà nghỉ mấy ngày mà. Nhưng cho dù anh đi Thiếu Lâm cũng không cần phải lâu vậy chứ. Phương Nhãi Nhu hỏi. Lâm Phi cười cười, hắn cũng không biết phải mất bao lâu nhưng theo hắn tính toán thì chuyến đi này sẽ không ngắn đâu. Sau khi dùng bữa sáng xong, nếu như mọi ngày Phương Nhãi Nhu sẽ đi giúp Hứa Vân rửa chén, sau đó đi bệnh viện làm, cô tuy không làm thêm giờ như trước nhưng vẫn không muốn bỏ công việc bác sĩ, hơn nữa đây là ước mơ từ nhỏ của cô. Nhưng lần này Phương Nhãi Nhu lại bí mật kéo Lâm Phi lên lầu, vào phòng cô. Lâm Phi thấy cô còn đóng cửa lại, không khỏi cười xấu xa. Bà xã đại nhân, có phải em không chờ nổi đến lúc làm hôn lễ nên muốn làm chuyện đó với anh trước khi anh lên Thiếu Lâm chứ gì? Phương Nhãi Nhô liếc mắt. Còn lâu, lúc nào cũng nghĩ những thứ đó, nếu Linh Tố Thiền Sư không có ác ý vậy thì có gì phải lo chứ? Em có quà muốn tặng anh. Quà? Lâm Phi đang nghi hoặc thì thấy người con gái này cầm một cái túi áo màu đen, lấy từ trong ra một cái áo khoác mới màu đen chất liệu vải rất tốt làm từ lông dê. Thế nào? Thích không? Phương Nhãi Nhô lấy áo ra, ướm thử lên người Lâm Phi. Số đo vừa vặn luôn. Lâm Phi nhìn lướt qua cái áo đó, cười hỏi. Có phải em đặt làm cho anh không? Phương Nhãi Nhô sườn sốt một chút, cười gật đầu. Đúng vậy, anh nhớ thợ may lần trước ở thủ đô không? Em bảo ông ta làm thêm cho anh một bộ, sắp năm mới rồi, tuy anh không sợ lạnh nhưng cũng nên mặc quần áo mùa đông chứ. Nhưng không ngờ, Phương Nhãi Nhô vừa nói xong, sắc mặt Lâm Phi trầm xuống, nghiêm túc nói. Phương Nhãi Nhô, em nói dối. Nói, đây là ai đưa cho em? Sắc mặt cô lúc đó lúc trắng bị phát hiện rồi, sợ hãi cúi đầu thấp xuống uất ức nói. Anh! Sao biết vậy? Ante ra ti ôn tít. Lâm Phi chỉ vào ốm tay áo nói. Ở phía dưới ốm tay áo bên trái có một loại hoán châm pháp là phương thức truyền thừa cổ xưa của thợ may cổ điển mấy trăm năm. Loại châm pháp này dường như đã tuyệt tích, cả thế giới người có thể sử dụng châm pháp này đếm trên đầu ngón tay. Theo anh được biết nước Anh bây giờ có 3 người, Mỹ có 1 người còn 1 người ở New Zealand, người thợ may ở thủ đô mà em nói đó căn bản không thể nào biết. Phương Nhãi Nhu giật mình nhìn người đàn ông, cô thật không ngờ Lâm Phi ngay cả tiểu tiết nhỏ như vậy cũng phát hiện ra, hơn nữa loại trang phục này lại có huyền cơ như vậy sao? Bộ trang phục này rõ ràng là có người đặc biệt đặt làm từ vị thợ may bao lơ. Tu A của Mỹ, em lại nói với anh là do thợ may thủ đô làm ra, lý do là gì? Lâm Phi có lẽ đã đoán ra nguyên nhân là gì, chỉ đợi cô gái này thẳng thắn nói ra thôi. Phương Nhãi Nhu bất lực thở phào, thật ra cô cố gắng không để mình lo lắng nhưng không ngờ ánh mắt Lâm Thiên lại sắc bén như vậy, đây là hoán châm pháp gì chứ, thứ may ra hắn đều biết, quả thực là hỏa nhãn kim tinh. Sợ người đàn ông này tức giận, cô nhỏ giọng yếu ớt nói, là hội trưởng Cố, bà ấy đến bệnh viện tìm em bảo em đưa bộ đồ này cho anh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 542 lên núi 1.918 khi Cố Thải Anh đột nhiên vào bệnh viện, Phương Nhãi Nhu cũng rất ngạc nhiên, cô cũng biết ăn oán giữa Lâm Phi và mẹ đẻ nên không biết nên đối xử với người phụ nữ này thế nào. Cô không thể nói những lời ác độc hoặc đối xử lạnh lùng. Về tình về lý cô luôn cảm thấy như vậy là không lễ phép. Hơn nữa nếu như sau này Lâm Phi nhận lại Cố Thải Anh thì sao? Cô sẽ rất khó xử. Vì thế cuối cùng chỉ đành quyết định không quá thân cận nhưng cũng không đắc tội. Cố Thải Anh nói với cô bà may một chiếc áo cho Lâm Phi. Hy vọng cô có thể chuyển cho anh nhưng không cần thiết nói cho Lâm Phi biết. Chỉ là muốn làm trọn phận làm mẹ. Yêu cầu này nói ra thì có chút đáng thương. Phương Nhãi Nhu không tiện từ chối, chỉ đành nghĩ cách diễn kịch thôi. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Phi phát hiện. Em có biết năm đó bà ta làm gì không? Lâm Phi nói sự thật cho Phương Nhãi Nhu biết. Giọng chậm chậm. Phương Nhãi Nhu gật đầu nhưng lại lắc đầu. Biết một chút nhưng em thật sự không phải vì giúp bà ấy mà lừa anh. Lâm Phi làm sao lại không đoán ra sự khó xử này chứ? Em sợ sau này anh sẽ nhận ý tốt của người đàn bà đó sao? Cho nên không muốn đắc tội với bà ta, đúng không? Phương Nhãi Nhu gật đầu thừa nhận chuyện này đối với cô mà nói thật sự là một bài học. Huống hồ chuyện năm đó có ai nói rõ với cô đâu. Vậy anh bây giờ có thể khẳng định với em là... Lâm Phi cười nhạt một tiếng gằn từng chữ một. Không thể nào. Phương Nhãi Nhu khẽ giật mình, cô cảm thấy khi người đàn ông này nói ra ba từ ấy có chút xót xa. Vết thương ấy đau thế nào, sâu thế nào mà lại khiến Lâm Phi kiên định như vậy, quyết định cả đời này sẽ không tiếp tục nối lại tiền duyên với mẹ đẻ. Anh. Phương Nhãi Nhu muốn nói hai câu khuyên giải để người đàn ông đừng có lỗ mãng như vậy nhưng sau đó suy nghĩ kỹ, Lâm Phi có thể nói ra lời như vậy nhất định là đã suy nghĩ rất lâu rồi. Lâm Phi chỉ chiếc áo đó, gửi chiếc áo đó lại hoặc là đem tặng đi, sao cũng được, đừng có để trong nhà chúng ta. Vâng. Phương Nhãi Nhu dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan. Lâm Phi cười rồi sờ mặt người con gái này. Sau này người đàn bà đó đến tìm em nói chuyện với bà ta như thế nào đó là quyền của em, anh không bắt buộc thế này thế kia nhưng không cần phải nói cho anh biết. Phương Nhãi Nhu nghe những lời tha thứ này nhưng lại không có chút cảm giác thoải mái vui vẻ, bất giác hốc mắt cô đỏ lên hỏi. Anh có phải rất đau lòng? Tại sao lại cười khi nói ra những câu đó chứ? Đau lòng. Lâm Phi hít sâu một hơi thoải mái nói. Thật ra đến bây giờ chuyện của năm đó anh đã xem nhẹ nó rồi nên cũng không còn quá đau lòng nữa. Đối với anh những người đó chỉ làm hiện lên những ký ức xám ngắt mà thôi. Bây giờ họ chẳng còn tác động được gì đến anh nữa, cũng coi như người dưng rồi. Anh chỉ không thích họ làm phiền đến cuộc sống của chúng ta, càng không thích bọn họ lợi dụng người bên cạnh anh, làm anh mất hứng. Thật sao? Phương Nhãi Nhô ngô ngơ hỏi. Chắc chắn 100%. Lâm Phi mỉm cười, vuốt cái mũi xinh đẹp của cô cảm khái nói. Lần này cảnh giới của anh tăng lên càng ngày càng có thể cảm nhận được hết thảy thế gian, nhân quả nghiệp lực, đan xen lấy nhau, có nguyên nhân ức có kết quả ức có nguyên nhân. Anh không cần mang hận thù, tự giày vò cuộc sống của mình, những việc bọn họ làm với anh kết quả là con đường anh đang đi tiếp để anh đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Em cảm thấy một người có thể sống 100 tuổi thậm chí lâu hơn sẽ quan tâm đến người có tuổi thọ chỉ còn mấy chục năm quá khứ như thế nào sao? Nói trắng ra, bọn họ trong mắt anh thật sự là quá yếu đuối. Phương Nhãi Nhô lúc này mới yên tâm, điềm nhiên cười. Được, nếu đã như vậy, em hôm nay sẽ gửi trang phục này đến ủy ban tỉnh chuyển thẳng cho Bí Thư Vương, em nghĩ. Có thể biểu đạt ý rõ ràng. Lâm Phi gật đầu, không hề để ý đến những quá trình này, chỉ cần trả lại cho bọn họ là được rồi. Trên thực tế hắn còn có một chuyện chưa nói với cô, chính là lần này gửi áo đến đột nhiên để lấy lòng, bề ngoài quan tâm thật ra rất có thể là thế lực phía sau Vương gia. Hiện nay tứ đại gia tộc đều thử lôi kéo mình, Lâm Phi cảm thấy Vương gia đang tìm chỗ đột phá cũng là người đàn bà cố thải anh đó, đáng thương là những gì bà ta tính toán đến chính bà ta còn không biết. 3 ngày sau, Lục Vũ Phỉ Hiên ngang mặt một bộ quân trang, mang giày chiến lái một chiếc xe của quân khu đi vào Sơn Trang Thiên Lan tìm Lâm Phi. Trang phục không qua loa mà nghiêm túc như vậy, vừa nhìn đã biết cô nàng này có chuyện quan trọng rồi. Tôi tới báo cho anh một tin. Lục Phi Vũ vừa nhìn thấy Lâm Phi, mở cửa vội nói. Người của ngũ đại môn phái đã lên Thiếu Lâm thỉnh nguyện, mời được Linh Tố Thiền Sư, nếu anh còn không đi bọn họ sẽ giết chết, phế bỏ tên đồng bọn võ công đầy mình của anh để anh ta thành một phế nhân. Nếu anh còn không đi, bọn họ sẽ phái cao thủ tiên thiên trên toàn thế giới đi truy sát thành viên truyền kỳ thế đại của anh. Lúc Lâm Phi nghe được những lời này, hắn đang nằm trên cái ghế ngoài ban công phơi nắng, bất giác cười cười. Đám người kia thật sự là chó cùng dứt dậu nhưng vẫn xem như là có chút lý trí, biết tìm tôi báo thù sẽ không phải là đối thủ của tôi liền ra tay với người bên cạnh tôi. Đó không phải tội nghiệp anh gây ra sao, rốt cuộc anh định làm như thế nào? Lục Vũ Phỉ thực là buồn bực, người đàn ông này lại còn có thể điềm nhiên được. Hắn không sợ trời không sợ đất sao? Trên thực tế, tuy lần trước có thấy Lâm Phi đánh bại Lý Long Kiêu hơn nữa Long Thiên Cương còn khen là Lâm Phi đã vượt qua gã nhưng mà người của tứ đại gia tộc cũng chưa rõ Lâm Phi mạnh đến cỡ nào. Cho nên Lâm Phi có thể địch nổi Linh Tố Thiền Sư hay không vẫn là một câu hỏi trong lòng họ. Hơn nữa mấy năm nay Linh Tố Thiền Sư vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng chiến thần. Trong thời gian Lý Long Kiêu biến mất, thực lực dường như không có tăng lên mấy, đầu óc cũng không được tỉnh táo, lực chiến đấu giảm đi rất nhiều. Cùng là đệ nhị của bảng chiến thần nhưng có khả năng Linh Tố đã vượt qua Lý Long Kiêu lâu rồi. Dù sao, đến được cấp bậc này, một chút chênh lệch tu vi, khác biệt về cảnh giới đều có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Còn có thể làm gì chứ, vì Tiểu Bạch tôi phải lên Thiếu Lâm một lần thôi. Lâm Phi thản nhiên nói một câu. Nhưng anh thật sự muốn lên Thiếu Lâm sao? Việc này rất nguy hiểm. Lục Vũ Phỉ bất giác lo lắng vô cùng. Sư phụ tôi, bọn họ hận anh thấu xương, anh giết đi sư huynh, sư muội, sư đệ đồng môn của họ, đây không đơn giản là ăn oán bình thường đâu. Lục tiểu thư, tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, cô hình như rất quan tâm đến tôi. Lâm Phi nghiền ngẫm cười nói. Lục Vũ Phỉ bị vạch trần mới ý thức được mình phản ứng thái quá, quay đầu sang chỗ khác đỏ mặt, không biết giải thích thế nào. Lâm Phi cũng không có nhiều thời gian đùa giỡn với cô, xuống dưới lầu dặn dò mấy người trong nhà lại gọi điện thoại cho Phương Nhã Nhu và Bạch Hân Nhiên. Lục Vũ Phỉ thấy người đàn ông này đã tính toán trước, không một chút lo lắng nghĩ là anh ta đã tìm ra sách lược gì đó rồi, vừa lo lắng vừa hiếu kỳ muốn cùng hắn ra sân bay. Bộ an ninh tất nhiên sẽ tham gia vào chuyện này, có thể nói Lục gia nhất định không muốn nhìn thấy Lâm Phi chịu sự tổn thương nào. Thường ngày các môn phái cổ võ tranh đấu gay gắt rất nhiều, đoàn kết lại đối phó với một người như vậy thật hiếm thấy. Lâm Phi thật sự là đụng tới quyền lợi và thể diện của họ khiến họ tức giận, nếu không họ sẽ không cùng chung mối thù như thế. Lăn lộn trên giang hồ rất cần đến thể diện, hắn lại không chịu giữ thể diện gì cho họ, bảo giết là giết. Nếu không liều mạng với hắn thì họ còn trụ lại trên giang hồ làm gì nữa. Nửa ngày sau Lâm Phi và Lục Vũ Phỉ đã đến chân núi Thiếu Thất. Ngọn núi hùng vĩ hiểm trở, trùng trùng điệp điệp, ngọn núi cao thẳng đứng trời cao, giống như kiếm kích uy nghiêm tráng lệ. Cổ thụ chọc trời, cánh rừng rậm rạp bạc ngàn, hệt như tự nhiên. Lúc này vừa vặn gần đó có làn sương nhàn nhạt, cả ngọn núi trông như đi qua, đặc biệt mây mù quấn quanh, như mộng như ảo. Nhìn thấy Lâm Phi vậy mà còn có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc, Lục Vũ Phi sắp phát điện lên, chẳng lẽ hắn ta không biết trên núi đang chờ hắn ở Long Đàm Hổ Huyệt sao? Tuy rằng nói tứ đại gia tộc đều âm thầm chú ý, không muốn hắn bị hại, hơn nữa lên đến trên, không ai chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì. Thường ngày, nơi đây sẽ có rất nhiều du khách đến tháp cổ tham quan, nhưng mấy hôm nay vì Thiếu Lâm muốn cùng với người của mấy đại môn phái cùng nhau xử lý Lâm Phi cho nên dưới chân núi đã cấm người ngoài vào. Toàn bộ khu vực gần Thiếu Thất Sơn đều rất yên tĩnh, cho nên khi Lâm Phi và Lục Vũ Phỉ đợi người bộ an ninh lên núi đều không có gặp bất cứ người nào, đi thẳng vào trong cửa tự đến trung tâm chính của Thiếu Lâm, Đại Hùng Bảo Điện. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 543 thâm thủ đại hận 2.58. Không trong bảo điện Đại Hùng, lúc này đang bày phạm âm trận, có mấy vị cao tăng Thiếu Lâm tỏa trấn, hơn trăm tăng nhân đang ở bên trong cao tụng kinh văn kim cương. Còn mười mấy cao thủ bốn phái Nga Mi, Vũ Đăng, Côn Lôn cùng Thanh Thành tức thì đều ngồi trên hai bên bồ đoàn. Ai nấy đều trong tư thế kiện tâm diện Phật. Khi Lâm Phi và Lục Vũ Phỉ tiến thẳng vào đại điện, âm thanh tụng kinh mới từ từ nhỏ đi, một cặp mắt lạnh như băng hướng về phía Lâm Phi, không ít kẻ nhìn hắn bằng ánh mắt hả hê. Nhắc đến điều mà Lâm Phi quan tâm nhất chính là vị trưởng môn của Nga Mi Tính Diệu Sư Thái, dường như nhìn hắn bằng ánh mắt thực sự hung áp. Hẳn là bởi vì hắn giết chết phụ thân đồ đệ Lục Vũ Phỉ của bà ta. A-di-đà Phật. Người mặc áo cà sa, một vị lão tăng mặt mũi hiền lành đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Phi. Lâm thí chủ, quả nhiên cậu vẫn đến, sư đệ bát giới gặp nạn cậu lại đồng ý một mình đến cứu giúp, đủ thấy nội tâm thí chủ vẫn còn chút nhân đức, thật là may. Cái vị sư đệ bát giới ếp hẳn là Khương Tiểu Bạch. Lục Vũ Phỉ ở bên cạnh giới thiệu. Vị này chính là phương trưởng Thiếu Lâm Khổ Bi Đại Sư. Lâm Phi cười cười. Khổ Bi Đại Sư không cần quá thổi phồng ta như vậy, ta cũng không nói nhân đức cũng chẳng nói thiện ác, chỉ là Tiểu Bạch từng xả thân bảo vệ ta, ta dĩ nhiên dùng tấm lòng đi bảo đáp hắn. Những chuyện khác ta cũng không muốn nhắc đến nhiều, dẫn ta đi gặp hắn. Sư đệ bát giới còn ở Ngũ Nhũ Phong bầu bạn với Linh Tố sư thúc của ta, Lâm Phi thí chủ nếu như đã đến rồi, hắn dĩ nhiên có thể lại lần nữa được tự do, nhưng hiện tại lão nạp không thể dẫn Lâm thí chủ đi gặp hắn. Khổ Bi nói xong ánh mắt nhìn về phía người của tứ đại môn phái. Lúc đầu thí chủ ở trên đảo ở thủ đô đã giết không ít tiền bối của các phái cổ võ, Thiếu Lâm ta tuy có tổn thất nhưng người trong Phật môn rất coi trọng việc nhân quả báo ứng. Độ hóa thế nhân vốn là một lòng diện Phật, đọa vào luân hồi mà không oán. Nhưng các phái võ lâm đồng liêu khác có mặt ở đây lại không phải như vậy. Ồ! Lâm Phi đảo mắt một vòng cười nói. Là muốn hợp sức vây bắt ta sao? Nếu là như vậy ta sẽ đứng ở đây, các người sao vẫn chưa đồng thủ? Một đám cao thủ của các môn phái cổ võ đều nhìn nhau, sắc mặt kỳ quái. Bọn chúng cũng muốn lên nhưng đó là trước khi tứ đại gia tộc vô tình hay cố ý lộ ra tin tức thực lực của Lâm Phi đã vượt qua để tam chiến thần Long Thiên Cương. Tuy nói các phái bọn chúng cũng có những trưởng lão lánh đời thực lực ngang với lão tổ tôn của tứ đại gia tộc, có thể không thua kém thể diện của tứ đại gia tộc, nhưng những trưởng lão này đều dốc lòng tu luyện, ẩn cư núi rừng, tìm bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng, bọn họ lại càng không quản những chuyện nhỏ nhặt thế này. Đã như vậy những đệ tử đời thứ hai như bọn chúng không thể không cân nhắc chênh lệch thực lực của bản thân. Trong đám môn phái cổ võ này còn có ai dám động đến Lâm Phi? Hôm nay dám đến thiếu lâm thảo phạt Lâm Phi cũng chỉ đơn giản là cáo mượn oai hùm, mượn uy phong của Linh Tố Thiền Sư. Đại sư, người cũng thấy đấy. Lâm Phi nói với Khổ Bi. Không phải ta không phối hợp, thật sự là đám người kia nhát gan sợ phiền phức. Ta chỉ đứng ở chỗ này bọn chúng cũng không dám xông lên đánh ta một trận. Nghe thấy những lời này, trưởng môn đương nhiệm Thanh Đằng đạo nhân của phái võ đang đứng dậy, nghiêm nghị nói. Lâm tặc, đại đồ nhi của ta Huyền Cơ Tử chính là kỳ tài ngút trời lại chịu độc thủ dưới tay ngươi. Hôm nay phái võ đang ta vốn muốn đem ngươi trảm ở nơi này nhưng thiếu lâm là nơi Phật gia thanh tính, ngươi chớ có ngông cuồng. Đúng vậy, Khổ Bi đại sư, các phái chúng tôi cho rằng đem hắn đi giam giữ ở cấm địa thiếu lâm là rất phù hợp, nhưng tốt hơn hết vẫn nên mời Linh Tố Thiền Sư rời núi, hàng phục nghiệp chướng này. Vị trưởng môn Côn Lôn vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính trương trọng chắp tay nói. Lâm Phi nghe xong thấy rất buồn cười, đám người kia muốn tìm cách tránh đánh với hắn nhưng lại không muốn buông tha hắn, đành phải khẩn cầu Linh Tố ra tay. Xem ra trong lòng chúng đang thầm chửi Linh Tố không giữ lời, đến bây giờ cũng không chịu ra mặt. Hừ! Một giọng nữ lạnh như băng phát ra một tiếng hừ lạnh ngắt đầy khinh thường, đó trưởng môn Nga Mi ngồi đằng kia cũng là sư phụ của Lục Vũ Phỉ. Tính diệu sư thái. Tính diệu tuy đã ngoài 70 nhưng hoàn toàn không đoán ra tuổi thật của bà ta, tóc vẫn còn đen, trên người đang mặc chiếc áo màu đỏ tím, lưng đeo bảo kiếm thanh phong, mặt trái xoan, làn da trơn bóng, mi mắt như vẽ, trông sống động như một đại mỹ nhân chừng 30 tuổi. Một đám đàn ông chỉ biết trốn tránh, tìm đến kẻ thù lúc lâm trận lại lùi bước, bần ni thật sự xem thường các ngươi. Mấy người nam tử các ngươi nếu như sợ chết thì sẽ có nữ tử như ta giúp các ngươi giữ chí khí. Nói xong tính diệu sư thái phi người lên, xoay người một cái, liễu diệp kiếm Nga Mi ở sau lưng bay vụt ra, phát ra tiếng kim loại thanh thúy vang rồi kèm theo là màu xanh biếc của kiếm khí tiên thiên. Sau khi hướng về phía Lâm Phi, thanh phong kiếm liên tục chém ra ba luồng sáng đâm thẳng cổ họng của Lâm Phi. Tờ. Ru is e. Nơ được dịch tại. Một cảnh mà không ai ngờ tới, tính diệu này thật không ngờ sát phạt quyết đoán, rõ ràng bà ta không phải đối thủ của Lâm Phi mà vẫn chủ động tấn công mạnh mẽ như vậy. Trong mắt của Lâm Phi, tuy sự công kích tính diệu sư thái đã có chút lăng lệ ác liệt nhưng tốc độ cũng tốt, uy lực cũng tốt, chiêu thức cũng chẳng vấn đề gì, đều vượt qua mức bình thường rồi nhưng cơ bản là không cùng một cảnh giới, thậm chí kém rất nhiều bậc. Vì thế hắn cũng chẳng muốn chính diện đáp trả màn tấn công này, chân khẽ nhích qua, nhìn như đang nhàn nhã tản bộ, toàn bộ màn công kích đều thất bại. Sầm sầm sầm. Liên tiếp ba tiếng, mấy phiến gạch đá bên ngoài bảo điện đại hùng bị kiếm khi cắt tơi tả. Phát ra tiếng vỡ vụn. Sư thái, bà với ta có thâm thù đại hận gì, vừa xuất chiêu thì đã cuồng loạn như vậy. Lâm Phi có chút buồn bực, lần đầu hắn gặp mặt tính diệu, bà ta hình như vô cùng hạn hắn, vừa mới bước vào thì đã dùng ánh mắt âm trầm độc ác, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Tình diệu sư thái khinh thường nói. Không cần giải thích, ta phải giết tên khốn nạn nhà ngươi. Xem chiêu. Tên khốn nạn. Lâm Phi nghe cứ như đang chửi thế nhỉ. Hơn nữa bà ta nói là không cần giải thích, nói như vậy muốn giải thích cũng có thể được. Không để cho hắn nghĩ ra nguyên nhân, chân khí tiên thiên trên cả người Tĩnh Diệu hiện ra một loại ánh sáng màu đỏ, trong kiếm khí Nga Mi màu xanh biếc, sát nhập thành một loại chân khí thêm phần nóng bỏng mà hùng hồn. Trường Hồng Quán Nhật, Nhất Lạc Sơn Hà. Tĩnh Diệu sư thái tay cầm trường kiếm, toàn thân giống như mặt trời đỏ chát hừng hực, lăng không nhảy lên. Hào quang giao hóa xanh đỏ khiến cho tất cả đại điện bị chiếu rọi ma quái kinh dị. Trường kiếm chuyển động vẽ ra một vòng tròn kiếm khí, thật giống như sông lớn mặt trời lặn, vạn dặm nhuộm đỏ, nhắm tới Lâm Phi dần dần chìm sâu xuống dưới. Chỉ luận về sự kết hợp hoàn mỹ của chân khí tiên thiên và kiếm khí, uy lực tuyệt nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Với thực lực này, Tĩnh Diệu vẫn luôn xếp thứ 14 trên bảng chiến thần, quả là bạc đãi bà ta rồi. Những năm gần đây ở Thanh Tô Nga Mi, thực lực của bà ta sớm đã đủ để xếp vào top 8 rồi. Có điều đối với Lâm Phi của hiện nay, chút thực lực của bà ta vẫn không thấm vào đâu, chưa đủ để xem. Thật đúng lúc vẫn chưa ăn cơm, ta vui lòng nhận nó. Lâm Phi cười tà, tay trái xuất ra một trường vừa lúc nhắm ngay mũi nhọn trúc xuống của thanh trường kiếm. Luôn hồng nhạt hoàn vị vừa lúc đụng phải Lâm Phi thì giống như là một khí cầu bị nhục trí, bắt đầu héo rút đi, phần lớn chân khí và kiếm khí hóa thành một phần năng lượng bị Lâm Phi hấp thụ vào trong cơ thể. Tiểu súc sinh, ngươi dám dùng cách âm hiểm xảo trá này. Tĩnh Diệu có chút bối rối, muốn rút nội công về nhưng lại phát hiện ra chân khí của mình không ngừng thoát ra ngoài, không khống chế nổi, giống như đâm lao phải theo lao. Người của những môn phái khác ở bên cạnh thấy Lâm Phi lúc này đang mở rộng cửa, toàn thân khắp nơi đều là nhược điểm, không khỏi vui mừng đến những mày, cảm thấy đây là một cơ hội lớn. Vì vậy trưởng môn các phái, trưởng lão đều xuất ra bản lãnh coi sóc gia đình của bản thân, quyền trưởng như gió, tàn ánh nặng nề, bóng kiếm rầm rạp, dường như là một trận tử vong hướng về phái Lâm Phi mà quét đến. Đám cao tăng thiếu lâm vẫn tụng kinh ở bản nhược ba la mật tâm kinh, cũng không tham dự cuộc chiến bất nhãi như thế này. Lục Vũ Phỉ ở bên cạnh không ngờ đến đám người cổ võ các phái không biết xấu hổ như vậy. Nói ám toán liền ám toán, còn cho rằng bọn chúng ít nhất sẽ quang minh chính đại đánh trận. Không thể không mở ra đối mặt xinh đẹp chất chứa lo lắng nhìn Lâm Phi. Ha ha, đến đúng lúc quá. Lâm Phi đang lo chút chân khí không đủ cho hắn ăn, đám người kia liền cùng nhau dâng thức ăn đến. Hắn hôm nay rút ra đinh tử của huyệt cử khuyến, thân thể và kinh mạch đều có thể nhận thêm càng nhiều sức mạnh thôn phệ so với trước kia. Đám người này tổng lại đoán chừng đều không có lấy một cao thủ quy nguyên có thể sử dụng uy lực nguyên khí lớn hơn, cho nên căn bản không đáng để lo. Hắn đại khái có thể điên cuồng cắn nuốt. Mọi người xuất ra toàn lực, tiểu tặc này có tà công thu hút chân khí. Tất cả chúng ta đồng thời đem chân khí biến thành con mãnh thú và dòng nước lũ làm cho hắn trực tiếp chống đỡ, hắn nhất định thành phế nhân. Thanh Đằng đạo nhân phái võ đang sớm hiểu ra tất cả, lúc này lớn tiếng thông báo cho mọi người. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 544 đại diện biểu tình 2.640. Hôm nay người của các phái đã đến nơi này, tất nhiên đều đã sớm điều tra một số thông tin, cho nên không cần Thanh Đằng đạo nhân nhiều lời, bọn chúng cũng biết nên làm thế nào. Hơn 10 luồng chân khí chảy qua hỗn loạn như cỏ hoa khoe màu đua sắc, từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại. Nhằm thẳng vào Lâm Phi không có chút khách khí nào. Phần lớn chân khí tiên thiên tinh thuần của cao thủ các phái hội tụ lại cũng có thực lực của chân khí hậu thiên đỉnh phong, cùng tụ lại từ suối mà thành sông, như hàng ngàn con trâu mộng, khí thế hừng hực. Trong đại điện, vị trí của Lâm Phi đã trở thành mắt trận của cuồng phong, bồ đoàn và các loại nến trong phòng trong nháy mắt đều bị nghiền nát. Đám cao tăng thiếu lâm mau chóng thi triển nội công pháp môn thiếu lâm, vạch ra một bức bình phong che chở trong phạm vi hình tròn để chân khí tỏa ra không hủy diệt bảo điện đại hùng. chân khí như sóng biển giận dữ, thú lớn múa vuốt muốn chém Lâm Phi thành muôn mảnh dễ như trở bàn tay. Tính Diệu Sư Thái vì tránh cho bị ngộ thương nên vội vàng rút trường kiếm của mình, phi thân nhảy về sau. Thanh Đằng lão đạo, ông có ý gì? Hơn 10 lão nhân cùng nhau đánh một thằng nhóc hơn 20 tuổi. Thế này mà là quang minh chính đại, là việc nên làm gì? Tính Diệu Sư Thái thấy mọi người vây quanh tấn công Lâm Phi, một đám người tổng lại đều mấy ngàn tuổi, đúng là quá mất mặt. Nghĩ vậy bà liền tới nói giúp Lâm Phi. Áo bào của Thanh Đằng đạo nhân bị gió thổi phồng lên, mắt xanh lập lòe, dùng bát quái kiếm trong tay phóng ra chân khí thái cực. Tính Diệu Sư Muội, hắn là nghiệp chướng ám giết đệ tử các phái chúng ta. Ta vốn là người trong ma đạo, đối phó với kẻ như thế này cần gì phải để ý dùng thủ đoạn gì. Lâm Phi đứng ở trong trận, toàn thân trên dưới không ngừng hấp thu lượng lớn chân khí, năng lượng cuồn cuộn không ngừng lại khiến cho hắn rất thoải mái, không khỏi cười to nói. Vốn dĩ các người không phải muốn nhốt ta lại mà là muốn giết ta. Hừ, Linh Tố Thiền Sư lề mề không chịu ra mặt rõ ràng là vì cho rằng ngươi sát nghiệt quá nặng, bảo chúng ta xử trí người ngay tại chỗ. Lâm Phi có chút tiếc rẻ nói. Xem ra giết mười mấy người các ngươi vẫn không hiểu ra. Ta đã dám giết người thì không sợ các ngươi ngày hôm nay đối với ta như vậy. Trước kia không sợ, bây giờ chuyện đó lại càng không quan trọng nữa. Vừa dứt lời, Lâm Phi đã không còn ý định tiếp tục khống chế năng lực thôn phệ của mình nữa. Một số sợi huyết mạch màu vàng đặc thù trong huyết mạch như bị đốt lên, hai con ngươi sáng hừng hực, cả người giống như là hóa thành vực sâu không đáy hấp thu chân khí tiên thiên của đám người này như hồi đó, gió cuốn mây tan. Vừa lúc nãy đối phương phóng xuất ra bao nhiêu Lâm Phi liền ăn bấy nhiều, nhưng bây giờ thì phải lần theo gốc từ trong đan điền trong cơ thể cao thủ các phái, ra sức kéo chân khí của bọn chúng ra. Lâm Phi lấy một địch hơn 10 người, chân đạp thất tinh, xu thế sao bắt đầu tinh đấu, 10 phần mãnh bá, từ trường vững như bàn thạch áp chế đám phàm phu tục tử căn bản không hiểu sức mạnh chư thiên tinh đấu. Lâm Phi thậm chí hoàn toàn không cần tận lực thay đổi từ trường chư thiên, chỉ cần sử dụng ra lông một chút là đã phá hủy được phương vị trận hình của những người này khiến chúng thương tích đầy mình. Cao thủ các phái trong nháy mắt liền cảm thấy chân khí trong đan điền mình không theo kiểm soát, dường như có một bàn tay vô hình rút hết chân khí trong cơ thể của bọn chúng ra. Đây là sức mạnh tự nhiên đất trời, không thể chống cự, không thể ngăn cản. Cảnh giới của bọn chúng kém Lâm Phi quá nhiều. Tuy Lâm Phi chỉ đạt tới nhị trọng thiên trong cảnh giới quy nguyên, nhưng cảnh giới đã vượt qua tiêu chuẩn bình thường, thậm chí các vương giả cũng chưa chắc giác ngộ được đến trình độ này của Lâm Phi. Đây hẳn cũng là nguyên nhân mà hắn biết rõ tu vi của Linh Tố cao hơn hắn, lại không sợ Linh Tố. Sự cao thấp trong nguyên khí tu vi tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là lượng, còn cảnh giới tu vi của Lâm Phi mới chính là chất. Mấy ngàn mấy vạn miếng đất pháo cộng lại cũng không kịp uy lực của viên đạn, mặc dù nói như vậy ví von có chút khoa trương nhưng chính là đạo lý này. Bởi vì truyền thụ cho Lâm Phi chiêu đó là một người thần bí, cảnh giới của hắn thâm bất khả trắc. Lâm Phi giống như đứa bé đứng ở trên vai người lớn, thò tay có thể hái tinh thần. Cao thủ các phái khóc ròng. Đây quả thực không phải đang đánh nhau cùng với người khác, làm gì có lý nào cứ bất động như thế mà đã hút hết toàn bộ công lực của bọn chúng. Chân khí hơn 10 người bọn chúng bị Lâm Phi hấp thu như muối bỏ bể, không có chút hiệu quả nào. Tên này rốt cuộc đã ăn vào bao nhiêu chân khí? Chỉ một lúc sau đã có người không trụ nổi, lung lay như muốn gục xuống. Tờ, y, e, mê tại. Chết rồi. Đan điền của ta. Sắp cạn rồi. Trưởng môn Côn Lôn cố gắng đem rút quyền về nhưng không thể nhúc nhích được. Mặt vàng như nến, môi tím ngắt. Hắn đã sợ tới mức đã hồn bay phách tán. Sư huynh, ta cũng sắp. Một trưởng lão võ đang hai mắt lồi ra, nhe răng trợn mắt, tu vi của hắn không đủ để tiếp tục lâu như vậy. Lúc này hắn đã cảm giác được tinh hoa của sinh mệnh đã bị Lâm Phi hấp thu, người gầy như que củi. Tính Diệu Sứ Thái ở bên cạnh thấy tình hình như vậy liền quát lên. Tiểu tử, mau thu lại tà công này của ngươi. Ngươi muốn giết chết đám người bọn họ sao? Lâm Phi nhích miệng cười lạnh. Ta tới Thiếu Lâm tôn trọng nơi này vì đó là nơi Linh Tố Thiền Sư thanh tu, vốn không muốn tạo thành sát nghiệp nhưng đám người này ra vẻ đạo mạo, muốn hãm hại ta, chẳng lẽ chỉ có cho phép bọn chúng giết ta không cho phép ta được giết bọn chúng? Ngươi! Người mau dừng tay. Ta sẽ bảo bọn họ rời khỏi nơi đây. Tính Diệu Sư Thái vội nói, bà rất muốn tung kiếm ngăn cản Lâm Phi. Nhưng Lục Vũ Phỉ đứng bên cạnh vội vàng níu sư phụ lại, lắc đầu nói. Sư phụ đừng đi lên. Người cũng sẽ bị hút đấy. Thấy mười mấy cao thủ các phái đã bị hút hết chân khí chỉ còn như mấy ông lão tuổi xế chiều, không còn chút thần thái nào, thậm chí có mấy người đã ngất đi, đám tăng nhân Thiếu Lâm cũng tiến thoái lưỡng nan. Không biết có nên ra mặt ngăn cản hay không, bởi bọn họ cũng sợ bị Lâm Phi hút mất chân khí. A-di-đà Phật. Pháp như thế cố, chúng sinh nghiệp báo. Lâm Thí Chủ khuyên người phải có lòng khoan dung. Một tiếng Phật hiệu ở bên ngoài đại điện vang lên, lúc này không biết từ nơi nào truyền đến, truyền vào tai của tất cả mọi người. Đất trời man mác khiến tâm tình của tất cả mọi người đều trấn tĩnh lại. Là Linh Tố Sư Thúc. Phương trưởng Thiếu Lâm Khổ Bi Đại Sư vội vàng dẫn đầu đám cao tăng đệ tử quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, miệng cung kính gọi to Phật hiệu. Cao thủ các phái đều sắp muốn khóc chửi thề rồi, con lừa chọc này sớm không đến muộn không đến, bọn chúng đều mất nửa mạng rồi lão ta mới đến. Nhưng những lời này không ai dám nói, bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần vì Linh Tố Thiền Sư này xuất ra một chiêu thì đủ cho bọn chúng thất kinh rồi. Một đại thủ ấm hư ảo màu vàng cao chừng 4-5 mét, rộng 3-4 mét, thanh thế như sấm sền, sau khi bí mật mang theo phạm âm trận từ giữa không trung đằng xa mà ngưng tụ thành, bao phủ xuống hướng vào Lâm Phi ở bên trong bảo điện đại hùng. Đại lực kim cương trưởng. Tính Diệu Sư Thái nhận ra, đây là trưởng pháp cương mãnh tinh xảo thuần túy nhất Thiếu Lâm, mãnh hổ bên trong đại lực kim cương trưởng một chiêu đẩy núi, nhưng cao tăng biết môn công phu này cũng không ít, chỉ là ai cũng chưa từng thấy qua như thế này, người vẫn chưa xuất hiện mà đã có thể thi triển tình huống. Rất rõ ràng Linh Tố Thiền Sư đã đem môn trưởng pháp này tu luyện đến cấp độ hoàn toàn khác, khiến cho ông ta có thể người đứng cách bên ngoài vài trăm mét cũng tung ra được Phật môn thủ ấm phá đá kinh thiên này. Thủ ấm còn chưa tiến vào điện thì cũng đã mang theo hình phong mãnh liệt, thổi chúng không ít tăng nhân tu vi thấp khiến họ quỳ gối ở đó cũng không được ổn định lắm. Lâm Phi với tư cách là trung tâm mắt gió bão, lúc này cũng không thể không ngừng công phu thốt phệ đối với đám người ấy, xoay người, tay trái đỡ lấy bàn tay lớn màu vàng ấm. Tuy người ngoài nhìn vào thấy thủ ấm này không thể đỡ được, nhưng sự chênh lệch giữa tu vi của Lâm Phi và Linh Tố cũng có hạn, hơn nữa xét về mặt cảnh giới hắn còn chiếm ưu thế. Linh Tố ở khoảng cách xa như thế đẩy tới một trường, không ngờ là tặng cho hắn điểm tâm ngọt tráng miệng. Kim cương thủ ấm hóa thành nguyên khí màu vàng ấm bị Lâm Phi lại lần nữa hấp thụ, giống như phần lớn chân khí vừa nãy, hóa thành năng lượng chảy tới biển lớn đan điền. Mọi người trơ mắt nhìn xem cái trường mà không có cách đỡ được ấy lại bị Lâm Phi tiếp nhẹ nhàng như thế, ai nấy đều ngây ngốc không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn tiếp được một trưởng này của Linh Tố Thiền Sư. Tính Diệu Sư Thái còn tính toán rõ ràng, chớp mắt nói. Tuy nghe được rằng Lâm Phi đã thắng Long Thiên Cương Viêm Long Thần Tướng, nhưng không có đơn thuần mà cho rằng một tên tiểu tử hơn 20 tuổi có thể đấu được với Linh Tố Thiền Sư. Màn này quả thực dọa cho bọn chúng một trận rồi. Lục Vũ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, biết rõ người đàn ông này không phải ra vẻ trấn định, Hắn sớm đã biết thực lực của chính mình đã đủ trình độ để khiêu chiến với Linh Tố, nhưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như Lâm Phi không cần bất cứ ai trợ giúp thì có thể toàn thân từ Thiếu Lâm mà ra, Lục gia bọn họ lại không có cách nào chi ăn đối với hắn. Lâm Phi thí chủ mời lên núi Thượng Phong Nhất Tự. Bên ngoài ngọn núi vài trăm mét, âm thanh của Linh Tố Thiền Sư giống như đi qua tai, chữ chữ âm vang, đủ lộ ra tư vị vững chắc. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 545 hòa thượng này khá buồn cười 1.969 trong mắt Lâm Phi lộ nụ cười thâm ý, quay đầu nhìn lại tình hình lộn xộn trong đại điện và đám người các phái bị hắn đánh bại đang nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi, khẽ lắc đầu. Giết bọn họ hay không đã không còn ý nghĩa, vì họ đã bị dao động linh hồn võ giả. Từ nay về sau thấy Lâm Phi đều như chuột gặp mèo, căn bản chẳng có uy hiếp gì đáng nói. Hơn nữa e là họ có muốn khôi phục công lực cũng phải tu dưỡng hơn một năm dưới, thậm chí còn không thể khôi phục lại công lực vốn có. Không do dự nhiều, chân Lâm Phi khẽ đẩy lên, thân ảnh lướt nhẹ như tơ liễu, nhảy lên giữa không trung mấy cách đã rời khỏi bảo điện đại hùng, tiến vào khu rừng phía tây Thiếu Lâm. Trên thực tế thiền sư Linh Tố không dùng hết sức ẩn nấp, Lâm Phi muốn tìm được vị trí của lão cũng không khó. Trên đỉnh núi xanh biếc đẹp đẽ, một đỉnh cỏ khô đơn sơ mà an nhàn tỏa lạc nơi đó, xung quanh đều là vách núi dốc đứng, người thường căn bản không thể nào xây dựng nó ở đây, hẳn là những đệ tử có khinh công tuyệt vời của Thiếu Lâm đã xây chỗ dưỡng tâm cho thiền sư Linh Tố. Vách đá dựng đứng cao vài trăm mét. Thân ảnh của Lâm Phi như vượn lướt qua, chỉ trong nháy mắt thả người đạp nhẹ vài cái, đã lên đến đỉnh núi. Dưới đỉnh cỏ một bình trà xanh tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ như vừa mới pha bằng nước suối thượng đẳng trong khe núi. Một tăng nhân trẻ trung tuấn lãng mặc tăng bào thanh lịch vàng nhạt đang ngồi trên ghế đá kia, bình tĩnh chờ Lâm Phi đến. Lâm Phi thoáng sững sốt, hắn chưa từng gặp Linh Tố. Cũng chưa từng xem ghi chép về tướng mạo của thiền sư Linh Tố, nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực khiến hắn hơi bất ngờ. Lâm thí chủ đến nhấm nháp trà mao tiêm của Tây Sơn này có lẽ hợp khẩu vị của cậu đấy. Linh Tố mặt mũi hiền lành nói. Khô một bồng xuân cải lão hoàn đồng, không ngờ tu vi đại sư tinh thâm đã đến được mức này rồi. Lâm Phi cười tủm tỉm ngồi xuống, mặt đối mặt Linh Tố. Linh Tố dùng một luồng nguyên khí nhẹ nhàng nâng chén trà sứ xanh đã pha xong lên, chậm chậm di chuyển đến trước mặt Lâm Phi, không hề để rơi vãi nửa giọt nước, khả năng khống chế nguyên khí của hắn còn cao hơn Long Thiên Cương một bậc. Lâm Phi đưa tay ra nhận, nhấp thử một ngụm, không khỏi tán thưởng nói. Đúng là trà ngon, trong vị đắng chát có mùi thơm ngát, dư vị kéo dài, đúng là mao tiêm hạng nhất. Mấy cây trà này do bần tăng trồng hơn trăm năm, nhận tinh hoa mưa gió của trời đất, uống tiên khí mây mù giữa núi, trong thiên hạ số lượng không vượt quá một bàn tay. Linh Tố duỗi tay, cười nói. Hả? Vinh hạnh vậy, dám hỏi đã có người khác nếm qua chưa, có bao nhiêu người? Lâm Phi rất tò mò. Người đầu tiên đương nhiên là hai vị sư tôn của bần tăng. Sau đó là bạn thân của Bần Tăng. Thiên Sơn huyện không đạo nhân còn có thêm một vị cao nhân tiền bối. Trong mấy chục năm qua mới chỉ có một mình Lâm thí chủ. Linh Tố tử tốn nói. Lâm Phi nheo mắt, không ngờ Thiên Sơn huyện không đạo nhân vốn là bạn thân của Linh Tố. Không biết cao nhân tiền bối kia là ai có thể khiến Linh Tố gọi là cao nhân vậy, chắc chắn là cao thủ. Thiền sư đối xử với tôi tử tế như vậy lại bảo tôi gánh trên lưng nghiệp lực nhân quả, thật không giống với người xuất gia. Lâm Phi uống xong chén của mình rồi nói ra suy nghĩ trong đầu, rồi lại tự rót thêm một chén uống cạn. Linh Tố ngẩng đầu nói. Sao lại nói vậy? Lâm Phi cười lắc đầu. Người ngay không bàn tán sau lưng. Từ lúc đầu thiền sư đã để tôi lên đây tức là có ý đồ khác, dù không biết vì nguyên nhân gì nhưng lời hẹn 3 tháng trước đơn giản chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, chỉ để mài mòn nhuệ khí của các phía, để thong thả suy tính thôi. Vì cái gọi là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, tái nhi suy, tái nhi kiệt. Thiền sư ông hiểu rõ, nếu ở đầu sóng ngọn gió, tôi và các phái đánh nhau tất cả đều chết thảm, đợi mọi người bình tĩnh lại có thể khống chế thương vong, đúng là tấm lòng từ bi. Sau đó sẽ đích thân đến nhà tôi ở Lâm An, tức Hóa Xuyên đưa tin, lấy một cái cớ vụng về gọi tôi tới đây, đơn giản là để nói với tôi ông không có ác ý, chứng minh suy đoán của tôi trước đó. Hôm nay, để tôi lên núi, thiền sư chỉ hoãn không ra tay, ngồi nhìn tôi thu phục các chấm thang phái. Đại lực kim cương trưởng ban nãy nhìn thì hung mãnh bá đạo nhưng cũng để người ngoài nhìn thấy động tĩnh, tôi còn không biết tu vi của thiền sư sao. Một trưởng đó nếu thực sự ra tay, toàn bộ bảo điện đại hùng đều không giữ được, sao có thể bị tôi hấp thụ dễ dàng chứ? Không phải thiền sư cố ý lừa những kẻ kia thì còn thế nào nữa? Lâm Phi nói xong, bản thân cũng cảm thấy tên hoa thường này thật giảo hoạt, lại còn pha trà cho mình, thế là hắn uống hết 3 chén. Ngu. Ồn ý. E. E. Việt Nam. Kỳ thực hắn vừa đến Thiếu Lâm không thấy Linh Tố xuất hiện, cơ bản đã đoán được tình hình đại khái. Linh Tố này cố ý kêu hắn đánh lui người các phái cho bọn họ chịu chút cực khổ. Nếu không hoàn toàn không có cơ hội để hắn và người các phái đồng thủ trước. Sau khi Linh Tố nghe xong chậm rãi đứng dậy, tay gảy chuỗi hạt, cười cười không nói nhìn vé phía. Mấy ngọn núi quạnh quẽ kia quanh co khúc khuỷu, vì đang mùa đông giá rét nên nhiều nơi đã bị tuyết trắng che phủ. Sau một hồi Linh Tố mới lên tiếng. Lâm thí chủ cho rằng bần tăng tu Phật tính hay tu võ đạo. Thiền sư không phải từ trước đến nay nhờ Phật võ song tu mà xưng hùng hậu thế sao? Lâm Phi nhướng mày. Linh Tố lắc đầu. Không phải, bần tăng ở tuổi xây dựng sự nghiệp từng cho rằng có thể Phật võ song tu, đăng đường nhập thất, có được bản lĩnh thần thông. Nhưng mấy chục năm qua, được cao nhân chỉ điểm, bần tăng ý thức được tâm không thể dùng được hai thứ, tinh thông một thứ mới có thể đạt được đỉnh phong. Hả? Xem ra thiền sư Linh Tố từ bỏ Phật tu, chuyên tâm với võ đạo hơn chục năm nay. Lâm Phi cảm thấy hiếm có, e là người ngoài đều không biết chuyện này, cũng khó trách tu vi của lão lại tinh thâm như vậy. Mấu chốt là lão nói có cao nhân chỉ điểm cho lão. Thiên hạ này còn ai có thể chỉ điểm cho Linh Tố? Chẳng lẽ là một trong tứ đại vương gia? Đúng vậy. Thiền sư Linh Tố nói, bần tăng khổ tu thiền pháp đương nhiên không thể dính líu đến ăn oán cổ võ giới trần thế, phải thanh tâm quả dục, làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Nhưng đã nhập thế tục, bị hồng trần chi nhiễu dĩ nhiên cũng không cách nào khác là trốn tránh khỏi những chuyện linh tinh thế tục. Các đại môn phái mấy chục năm qua hiếm có nhân tài, đa phần đều là những thế hệ đục nước béo co. Làm hỏng thanh danh tổ tôn các phái không nói, còn tranh đấu gay gắt quên mất tâm luyện võ ban đầu, thậm chí còn cùng các thế lực thế tục làm chuyện xấu xa. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, hòa thượng này nói cả nửa ngày là vì bản thân lão không thuận mắt với đám đồ tử đồ tôn và đám vãn bối các phái ở bên ngoài làm loạn, không chịu luyện công đàng hoàng. Có thể do bản thân lão vì thân phận cao quý không tiện đích thân ra tay. Vì vậy phải mượn tay Lâm Phi để chỉnh đốn đám đệ tử đương đại của các phái. Kể ra cũng buồn cười, cái chiêu mượn dao giết người vụng về này đã gài bẫy được đám người các phái lớn, bọn chúng còn mở to mắt trông mong thiền sư Linh Tố làm chỗ dựa cho chúng, ai ngờ bọn chúng sớm đã làm phiền Linh Tố còn muốn dạy cho chúng một bài học. Nhưng cuối cùng Linh Tố vẫn tốt bụng. Hôm nay đám người bọn chúng bị một vãn bối như Lâm Phi đánh cho rụng răng xuống đất, sau này dĩ nhiên sẽ không tiện ra vẻ ta đây khắp nơi mà phải tranh thủ thời gian luyện công mới đúng. Khó trách thiền sư lại muốn tôi ra tay, lại không để tôi làm ảnh hưởng tính mạng bọn họ, hóa ra là khiển trách bọn họ. Lâm Phi cười lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hòa thượng này cũng khá buồn cười. Lúc này Linh Tố xoay người, cũng không để ý Lâm Phi nhìn nhận thế nào về lão, cười thân thiện nói. Đây chỉ là điều thứ nhất, Bần Tăng mời Lâm Thí Chủ lên núi kỳ thực còn có một việc riêng. Việc riêng? Lâm Phi nhíu mày, mình liên quan gì đến Linh Tố chứ? Đúng vậy. Linh Tố chắp tay trước ngực, hành Phật lễ nói. Xin hỏi Lâm Thí Chủ, lệnh sư Long Ngũ tiền bối giờ đang ở đâu? Lâm Phi ngạc nhiên, suýt chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra ngoài, hòa thượng này, lão cũng đang tìm lão điên. Lẽ nào lão cũng muốn tinh thần thạch? Không phải chứ, 500 năm trước Long Ngũ và bốn gia tộc lớn đại chiến, Linh Tố có lẽ vẫn là một tiểu hòa thượng, sao có thể cùng xuất hiện với Long Ngũ? Lâm Phi không khỏi nghi ngờ nói. Thiền sư tìm ông ấy có chuyện gì? Linh Tố có vẻ hơi tiếc nuối, khổ sở nói. 30 năm trước từng may mắn được gặp tiền bối Long Ngũ, chỉ tiếc là lúc đầu không biết lai lịch kỳ danh, may được ông ấy chỉ điểm một chiêu. Không biết thế nào sau 30 năm trôi qua cho đến giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được tinh túy của chiêu này, mà tìm khắp thiên hạ cũng khó được gặp lại tiền bối. May mà Lâm Thí Chủ đột nhiên xuất hiện, tiểu đồ bát giới cho biết Lâm Thí Chủ có đủ loại kỳ công dị pháp, liền suy đoán Lâm thì chỉ có quan hệ với tiền bối Long Ngũ. Hôm nay quả nhiên được nghiệm chứng, suy đoán của Bần Tăng lúc trước không hề sai. Trong lòng Lâm Phi hơi hồi hộp, chợt nói. Ông mới nói uống trà của ông lại là cao nhân chỉ điểm ông, chính là lão điên sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 546 cắt bánh bao 1.926. Lão! Lão điên! Dĩ nhiên Linh Tố cũng do quá bất ngờ, chứ thật sự không dám dùng cách xưng hô này nhưng cũng lập tức gật đầu. Có lẽ không sai đâu, ngoài tiền bối Long Ngũ trên đời này e là không tìm thấy người thứ hai. Lâm Phi toát mồ hôi toàn thân, hóa ra hòa thượng này tìm lão điên là muốn lãnh giảo võ đạo, không phải tham tinh thần thạch như tứ đại gia tộc. Tuy nhiên nghĩ lại cũng chẳng có gì kỳ lạ, Linh Tố quanh năm bế quan, đã mấy năm trời không có động tĩnh, chỉ chuyên cần tu luyện tìm hiểu cảnh giới võ đạo, đúng là kẻ si mê võ học của Phật môn. Đối với lão mà nói có lẽ điều bất đắc dĩ nhất là có quá ít người trong thiên hạ có thể thực sự trao đổi luận bàn với lão, còn người có thể chỉ điểm cho lão thì gần như không có. Không dễ dàng gì xuất hiện một Long Ngũ để lão thấy một cao nhận tiền bối hoàn toàn thâm bất khả trắc, nhưng sau khi chỉ điểm cho lão một chiều, liền vô tung vô ảnh, lão đã khổ thiền 30 năm vẫn không hiểu được yếu lĩnh, đương nhiên trong lòng như lửa đốt. Nếu đổi lại là Lâm Phi chắc hẳn ngay cả 3 tháng cũng không chờ được, phải chạy đi hỏi cho rõ ràng rồi tính sau. Thiền sư thật sự không dám giấu gì ông, tôi cũng muốn biết lão điên đó đang ở đâu, tôi cũng đang tìm lão nhưng lão đã hẹn với tôi, tu vi của tôi đạt đến bình cảnh lão sẽ đến tìm tôi, chứ không nói thời gian cụ thể. Cho nên, ông đến hỏi tôi cũng lực bất tòng tâm. Lâm Phi lấy lý do thoái thác, dĩ nhiên là phải phù hợp với những gì đã nói với tứ đại gia tộc, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể khiến người của tứ đại gia tộc tìm được. Trong đôi mắt Linh Tố dĩ nhiên toát lên tia tiếc nuối, nhưng kết quả này thật ra lão cũng đã đoán trước. A-di-đà Phật, loại cơ duyên này có thể ngộ không thể cầu, Bần Tăng hiểu sinh tiến diễm. Lâm Thí Chủ tuổi còn trẻ có thể kế thừa tuyệt đại cao nhân như vậy. Linh Tố nói từ tận đáy lòng. Lâm Phi nghe xong hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ học chút công phu này cũng không dễ dàng gì. Lén la lén lút trộm sách tiểu sắc từ quầy sách báo, đâu phải việc hòa thượng ông có thể làm được. Thiền sư, dám hỏi năm đó lão điên đã chỉ chiếu gì mà có thể khiến thiên tài võ đạo như thiền sư 30 năm vẫn chưa thể khám phá được. Lâm Phi thật sự hiếu kỳ, dù là chiêu thức phức tạp thể nào cũng không thể 30 năm không chút tiến triển chứ. Linh Tố lại rất tự nhiên nói. Đây chính là dụng ý mà Bần Tăng mời Lâm Thí Chủ đến Thiếu Lâm. Bần Tăng sớm muốn mời Lâm Thí Chủ đến quan sát chiêu này. Chiêu này chỉ ở Thiếu Lâm mới có thể quan sát nên phải phiền Thí Chủ đích thân đến đây. Chỉ đến Thiếu Lâm mới có thể quan sát. Lâm Phi hơi khó hiểu, võ công này còn chia địa điểm thi triển sao? Linh Tố thần bí khó lường khẽ mỉm cười gật đầu chỉ về ngọn núi phía tây. Ngoài ba dặm chính là nơi Bần Tăng thanh tu kính mời Lâm Thí Chủ theo Bần Tăng đi về phía trước. Đại sư dẫn đường. Lâm Phi càng cảm thấy hứng thú, đưa tay ra mời. Linh Tố tung người lên nhảy như cá nhảy trong nước, cả người nhẹ nhàng như sợi lông rơi xuống cánh rừng bạt ngàn bên dưới nách núi, vô cùng khoan thai tiêu sái, quả là có phong phạm của cao nhân thế ngoại. Lông mày Lâm Phi cau lại, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, hòa thượng này nhìn như thi triển khinh công bình thường nhưng thực ra đã dung hợp thân pháp nhất độ vi giang không truyền ra ngoài của Thiếu Lâm. Thân pháp khinh công này do Đạt Ma Sư Tổ sáng chế, yêu cầu nghiêm khắc, không phải người có cảnh giới tiên thiên căn bản ngay cả nhất chân khí đầu tiên cũng không thể làm được, chứ đừng nói là dùng chân khí nâng cơ thể mình cưỡi gió phá sóng. Cao thủ bình thường cũng có thể thi triển loại thân pháp khinh công xuyên mây như ếm bay, như chuồn chuồn đạp nước ba bước. Đó chẳng qua chỉ là công phu cấp trung thấp sau khi đơn giản hóa thân pháp nhất vi độ giang, so với nguyên bản chính tông vẫn còn kém xa. Ngón công phu này của thiền sư Linh Tố đã dung hợp lính ngộ võ công của lão, trong khi Linh còn mang theo tôn nghiêm mạnh mẽ, khí thế như cầu vồng, tốc độ cực nhanh. Đây không phải dẫn đường đơn giản mà đang thăm dò công phu của Lâm Phi có tư cách để cùng lão thật sự luận bàn tu hành võ đạo không. Nếu Lâm Phi ngay cả việc đuổi theo lão cũng không kịp hoặc bị bỏ quá xa, vậy thì có thể lão sẽ chẳng có mấy hứng thú với Lâm Phi nữa. Cũng may Lâm Phi cái khác chẳng ra gì nhưng lính ngộ thân pháp lại được lão điên dốc sức truyền thụ. Dù nói chỉ học được 1/2 phần 10 của Long Ngũ nhưng cũng đã nhập thân với tự nhiên vạn vật, vô dụng diệu dụng rồi. Chuyện được dịch tờ ai. Lâm Phi nhắm hai mắt lại, phi thân lên, rơi xuống vách núi, sau một khắc thân ảnh Lâm Phi đã biến mất. Giữa cây cối, giữa bụi cỏ, giữa núi đá, Lâm Phi như hóa thành phong quang đẹp đẽ giữa núi rừng, khi nhảy lên đỉnh núi cao. Khi rơi xuống khe núi, chỗ nào cũng là thân ảnh của hắn. Trên thực tế tốc độ di chuyển của hai người lúc này, mắt người thường không thể nào nắm bắt được, nhanh như gió táp, nhật ảnh phiêu du. Thiền sư Linh Tố dù di chuyển cực nhanh nhưng cũng luôn chú ý đến hành động của Lâm Phi, lão cố tình muốn thử đệ tử do tiền bối Long Ngũ lựa chọn rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Trong mắt lão mặc dù Lâm Phi có bản lĩnh thôn phệ kỳ quái nhưng bản lĩnh này đối phó với cấp bậc cùng cấp thực sự, thậm chí là cao thủ cấp bậc cao hơn gần như không có hiệu quả. Võ giả chân chính còn phải xem ngộ tính, cảnh giới, bản tâm, tinh khí thần mới có thể đánh giá đúng. Khinh công trong mắt người ngoài chỉ là thân pháp dùng để bỏ chạy bảo vệ tính mạng nhưng nếu đều là võ giả, khinh công của mỗi người... Dù luyện chung một loại nhưng do đặc tính của bản thân, sẽ phát họa đơn giản nhất một võ giả. Cho nên Linh Tố muốn xem thử tu vị khinh công của Lâm Phi đến trình độ nào. Nhưng khi Lâm Phi chính thức bật người dậy, khi hắn đuổi theo Linh Tố quả thật có chút kinh ngạc. Nhãn lực vô cùng của lão thoáng cách đã nhìn thấy thân pháp của Lâm Phi không phải pháp môn khinh công của bất kỳ môn phái nào trên đời, thậm chí là tiền vô cổ nhân kiến sở vị kiến. Phương pháp không ngừng biến mất và xuất hiện của Lâm Phi, nhàn nhã thoải mái đuổi theo lão, khi thì hóa thành một thể với rừng cây, khi thì xuất hiện đột ngột giữa thạch lâm, phiêu giạt giữa trời, quả thực rất tùy ý. Trong nháy mắt khi Linh Tố còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, Lâm Phi đã sánh vai cùng lão. Tuy nói Linh Tố cũng không xuất toàn lực nhưng với thân pháp khinh công, Linh Tố biết mình thật sự không giống Lâm Phi. Lúc trước khi Lâm Phi vừa mới lính ngộ thân pháp này, Long Thiên Cương cũng khó bắt được hắn. Hiện tại cảnh giới Lâm Phi đã nâng cao cảm thông tinh thần, liên hệ vạn vật thiên địa với hắn càng thêm mật thiết, thân pháp của hắn dĩ nhiên cũng càng xuất trần thoát tục. Trong lòng hai người dù suy nghĩ có nhiều thay đổi nhưng từ lúc rời khỏi đình cỏ đến bãi cỏ xanh giữa núi rừng phía tây chẳng qua chỉ mất một chút thời gian. Sau khi Linh Tố đỉnh thân trên tảng đá bên bờ suối, có chút tôn trọng hành lễ với Lâm Phi. A-di-đà Phật, Lâm thí chủ tuổi còn trẻ cảnh giới lại cao hơn bần tăng nhiều, không hổ là cao độ danh sư. Lâm Phi tùy ý cười trong lòng thầm mắng lão già điên kia chẳng biết biến đâu mất, còn gây chuyện làm phiền mình phải chùi đít. Mình có thể sống đến giờ phần lớn là nhờ kẻ thần bí kia, chẳng hề liên quan gì đến lão điên. Thiền sư quá khen, đã đến nơi này, không biết chiêu kia là như thế nào. Lâm Phi khiêm tốn. Linh Tố đưa tay chỉ về phía tây bắc. Thí chủ, mời nhìn hạp cốc kia. Lâm Phi quay đầu lại nhìn, kỳ thực khi vừa đáp xuống hắn đã chú ý, dòng suối nơi này thực ra là từ hạp cốc phía tây bắc chảy tới. Hạp cốc này ở giữa hai ngọn núi, hai bên là vách núi độ cao ngàn thước, hạp cốc kéo dài chừng 200-300 mét nhưng cả hợp cốc không rộng lắm, chừng 3-4 mét, đủ 2-3 người đi song song. Thí chủ, có thể nhìn thấy cái gì? Linh Tố cười mỉm hỏi. Lâm Phi nheo mắt, hắn cẩn thận quét qua hai bên đá của hạp cốc cùng với vài hoa văn địa chất đứt đoạn, dần dần trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái hạp cốc này là sao? Lâm Phi sợ hãi giật mình, lớn tiếng nói. Đại sư, không phải ông định nói hạp cốc này là do một chiêu của lão điên đánh ra chứ? Đúng vậy. Linh Tố gật đầu khẳng định chắc chắn. Lâm Phi không khỏi có chút thất thần, một chiêu bổ ra một ngọn núi. Hơn nữa không phải điên cuồng công kích, không phải công kích phá hoại bằng mọi thủ đoạn mà là tạo ra một hạp cốc có tính mục đích. Nếu có người có thể đánh xuyên ngọn núi hoặc san bằng đỉnh núi thành bình địa, Lâm Phi cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng người muốn cắt một ngọn núi từ đỉnh đến chân núi, đây hoàn toàn không phải là một đẳng cấp bình thường. Chỉ đơn giản mặt cắt ngang này đã có trên 100 đỉnh núi, không cần nhắc tới tốc độ nhanh đến mức núi không thể sập xuống, tất cả đều đã được giữ lại hoàn chỉnh, chỉ có một hạp cốc chính giữa, tất cả đất đá đều được bổ sạch sẽ. Dường như ngọn núi dưới bàn tay của Long Ngũ đã trở thành một cái bánh bao, muốn cắt là cắt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 547 một cành tùng 1.835 sau khi chấn động Lâm Phi nghĩ lại, đúng rồi, Long Ngũ có thể đạt đến tinh thần cảnh rồi, là nhân vật có thể ngao du hoàn vũ thăm dò tinh không, bổ một ngọn núi có lẽ cũng không có gì kỳ quái lắm. Chỉ có điều cảnh tượng như vậy trong mắt Linh Tố đã là quá phi thường rồi. Đại sư, tôi nghĩ có lẽ ông quá nghiêm khắc với bản thân rồi, tu vi của lão điên đó cách xa chúng ta, chiêu thức có thể bổ được ngọn núi của lão, đại sư ông muốn học dĩ nhiên rất khó rồi. Lâm Phi cười an ủi, hòa thượng này dày vò bản thân như vậy, không mệt à. Nhưng Linh Tố lại cười cổ quái lắc đầu. Lâm thí chủ, cậu coi thường sư tôn của mình quá rồi. Ồ, có ý gì? Lâm Phi cảm thấy có gì đó là lạ. Sau khi nghe Linh Tố nói lý do, Lâm Phi há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Linh Tố vẫy tay, từ một cây tùng phía xa xa, bẻ một cành tùng bình thường hướng về phía hạp cốc nhẹ nhàng làm động tác vỗ xuống. 30 năm trước, Long Ngũ tiền bối, không dùng chút tu vi chứ đừng nói đến nguyên khí. Ngay cả chân khí cũng không dùng đến nửa phân, chỉ tay không hái được cành cây tùng cắt xuống như thế này, có thể tạo ra cường phong, bổ ra hạp cốc kia. Không dùng bất kỳ chân khí, nguyên khí, càng không có ba động năng lượng gì đặc biệt, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, dùng một cành cây tạo ra cơn gió, bổ một ngọn núi. Nếu người trước mặt không phải là người xuất gia còn được gọi là thiền sư Linh Tố thì chắc chắn Lâm Phi sẽ nghĩ mình gặp phải người bị bệnh thần kinh. Thiền sư Linh Tố thấy vẻ mặt khó tin của Lâm Phi, giống như nhìn thấy mình năm đó có chút cảm khái lắc đầu thở dài. Cho đến ngày nay, Bần Tăng cũng không thể tin được cảnh tượng ngày đó. Chỉ khi thấy hạp cốc này, mới có thể thật sự tin rằng đó không phải giấc mơ. Lâm Phi hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng mình, một lúc lâu sau mới nói. Chiêu thức này tôi chưa từng thấy. Lâm Phi nở nụ cười tự giễu, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Lão điên khi xuất hiện trước mặt hắn cũng thật sự nhẹ nhàng, căn bản không hề thể hiện phong phạm của cao nhân tuyệt đại, càng giống một ông già không có chút đúng đắn hơn. Chưa từng thấy cũng có thể. Thân pháp của Lâm thí chủ có lẽ cũng do Long Ngũ tiền bối truyền dạy mới có thể luyện được thân pháp này. Bần Tăng ngu muội, xem một chiêu này của tiền bối, 30 năm qua không thu hoạch được gì, chi bằng để Lâm thí chủ đến tham ngộ một phen, xem có thể chỉ điểm một hai điều cho Bần Tăng không. Linh Tố cũng là không quan tâm ai là tiền bối vãn bối, lúc này đã nhận định cảnh giới của Lâm Phi cao hơn mình, không ngại học hỏi kẻ dưới, hy vọng Lâm Phi có thể xem giúp lão. Dĩ nhiên là được, chỉ là không biết lúc đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao lão điên lại muốn thi triển chiêu thức này trước mặt đại sư? Lâm Phi cần đoạn hồi ức này của Linh Tố để giúp hắn cảm thụ tốt hơn chiêu này. Linh Tố chi vô bất ngôn kể lại chi tiết chuyện ngày đó. Hóa ra 30 năm trước, Linh Tố ở trong núi này, lão ngộ được phả ma cương khí từ Lăng Nghiêm Chú. Lăng Nghiêm Chú là chi vương trong những lời chú của Phật môn, trong đó nói xuất sinh thập phương nhất thiết chư Phật. Thập phương Như Lai. Nhân thử chú tâm. Đắc thành vô thượng chính biến chi giác. Thập phương Như Lai. Chấp thử chú tâm. Hằng phục chư ma. Chế chư ngoại đạo. Có nghĩa là bản trì phá ác phá tai, xóa bỏ tội ác, tà ma bất xâm. Môn phá ma cương khí của Linh Tố dĩ nhiên uy mãnh bá đạo, như kim cương vạn lực không gì cản nổi. Trên thực tế, năm đó khi Linh Tố vừa mới có tên trong danh sách 20 chiến thần cũng là nhờ vào thân thông của phá ma cương khí, môn nội công này phóng thích sức mạnh của các tuyệt kỹ võ công của Thiếu Lâm uy lực tăng gấp bội. Trăm ngàn năm Thiếu Lâm có nhiều tầng lớp cao nhân, rất hiếm người có thể đưa cổ võ của bản tự tiến lên một bước, mà thiền sư Linh Tố đã làm được. Ngày đó, trên đỉnh núi Linh Tố thi triển phá ma sư hống công cải tiến, đây là một môn tuyệt học nội công uy lực gấp 3 lần trở lên 72 tuyệt kỹ sư tử hống của Thiếu Lâm. Sau khi hống lên, cát đá tung bay, sụp đổ, cả ngọn núi đều bị tiếng sống đó san thành bình địa, uy lực quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Linh Tố. Thế nhưng không đợi cho Linh Tố kịp vui mừng, một giọng nói không chút hài hòa ở bên cạnh chào phúng nói. Chuyện được bi. Em tập tại Việt Nam. Còn tưởng Thiếu Lâm xuất hiện nhân tài, xem ra chẳng qua cũng chỉ đi trên con đường của người đi trước, đáng tiếc, trung quy cũng chỉ tài trí bình thường, chẳng có gì xuất sắc. Thần công bản thân phải khổ tâm tu luyện nhiều năm bị người ta chê bai, dĩ nhiên trong lòng Linh Tố không vui. Nhưng người đàn ông trung niên lạ lẫm mặc áo dài màu đen đã vô thanh vô tức đến chỗ lão luyện công, lão không hề phát hiện, lão cũng biết đối phương không hề đơn giản. Vì vậy, Linh Tố bèn hỏi ông ta. Vị thí chủ này, dám hỏi võ đạo xếp hạng thế nào mới có thể lọt vào mắt? Người trung niên này hỏi ngược lại lão. Võ đạo. Ngay cả võ cậu cũng chưa nhập môn, huống hồ là đạo. Linh Tố lúc ấy choáng váng, vậy là có ý gì? Từ nhỏ lão đã được gọi là Phật sống chuyển thế, Phật võ song tu thiên túng anh tài. Sao có thể nói ngay cả võ cũng chưa biết? Nhưng người trung niên này không thèm để ý đến lão, dường như sớm đã biết lão căn bản không thể trả lời được. Nhìn cho kỹ, đây mới là võ. Nói xong, người trung niên ngắt một cành cây tùng từ vách núi, nhẹ nhàng hướng cành cây về phía một ngọn núi khác phía tây bắc, vẽ xuống một đường. Ầm ầm. Sau một trận cường phong bình địa nổi lên từ nơi cành cây nhỏ cuốn qua, giống như có một lưới dao vô hình tạo ra một hợp tốc chính giữa ngọn núi. Đất đá đều bị cưỡng phong cuốn đi hết, hóa thành vô số cát bụi, sạch sẽ, như đó vốn là một hạp cốc vậy. Người đàn ông trung niên mặc kệ Linh Tố đang giật mình há hốc mồm, hai mắt trợn trừng tiện tay vứt cành cây trong tay. Nếu cậu có thể ngộ ra vài phần, có lẽ chúng ta còn có duyên tương kiến từ biệt nhé, hòa thượng. Nói xong, người đàn ông trung niên bèn cất bước đi xuống núi, vừa đi vừa thầm thì. Chán lắm, chán lắm. Linh Tố chợt tỉnh ngộ mình đã gặp được cao nhận tiền bối thần bí, vội quỳ rạp xuống đất khẩn cầu hét to. Dám hỏi đại danh tiền bối. Nhưng ngẩng đầu lên, đâu còn thân ảnh của người đàn ông này nữa, ngoại trừ hạp cốc kia ra chẳng còn chút dấu vết. Lâm Phi nghe xong, không khỏi âm thầm líu lưới, lão điên này quá kinh hồn. Chẳng trách có thể giết hơn 20 vương gia, khiến bốn gia tộc lớn sợ hãi. Người ta chẳng cần dùng đến tu vi, cầm một cành cây nhỏ có thể bổ được một ngọn núi, nếu thật sự ra tay chẳng nhẽ bổ cả đống băng hoa hạ. Như vậy mới đúng chứ, nếu không thế, cường giả tinh thần cảnh có thể đặt chân lên tinh không sao. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Phi chú ý là câu nói của lão điên cậu ngay cả võ cũng chưa nhập môn, huống chi là đạo. Linh Tố thấy Lâm Phi như ngộ ra điều gì cảm thấy mừng rỡ, lão trông cậy vào đệ tử chân truyền của Long Ngũ có thể giúp đỡ cho lão, tuy có cảm giác cầu cạnh vãn bối nhưng lão là người xuất gia, không quá chú ý đến những lễ tiết phiền phức, bối phận địa vi. Lâm Phi nhìn hạp cốc đã mọc đầy rêu xanh, nước suối róc rách có cảm giác ẩn chứa thứ gì kỳ diệu, nhất thời chưa thể nào chạm đến được. Thiền sư tạm thời tôi chưa thể trả lời ông. Có thể để tôi yên tĩnh ở đây một lát không? Dĩ nhiên Linh Tố thấy không sao, đừng nói là một lát, Lâm Phi muốn ở cả năm cũng được. Dù sao lão cũng đã nhìn 30 năm rồi. Dĩ nhiên, vậy lão tăng về nhà tranh trước, thí chủ muốn tìm bần tăng đi về phía nam một dặm đường là được. Linh Tố nói. Lâm Phi cười gật đầu, nhớ ra còn một chuyện. Đúng rồi, thiền sư, người bạn tốt Tiểu Bạch của tôi có thể thả xuống núi không? Lâm Phi như cười nói. Bần tăng vốn chưa từng cấm túc độ nhi bát giới, chỉ do bát giới tự thấy tu hành còn thiếu sót, ở dưới núi nếm trải nỗi khổ hữu tâm vô lực, ở trong núi bế quan khổ tu, không giống như người ngoài nói, bần tăng cố ý không để nó xuống núi. Thì ra là thế. Lâm Phi biết Khương Tiểu Bạch không sao cũng thấy thoải mái. Hắn không nói thêm gì, nhảy lên đến hòn đá phía trên hạp cốc kia, ngồi xếp bằng. Hai tay khoanh trước ngực, khẽ nhíu mày, nhìn hạp cốc, xuất thần im lặng. Linh Tố thấy hắn nghiêm túc suy nghĩ, biết tham ngộ cần có không gian, không được phá vỡ yên tĩnh, cẩn thận nhảy lên cao, cứ thế rời đi. Lão còn phải đi dặn dò môn hạ tăng nhân, tuyệt đối không được quấy rầy Lâm Phi lúc này, điều này liên quan đến chuyện lão có thể gặp lại Long Ngũ tiền bối nên không ai có thể cắt ngang tiền đồ võ đạo của lão. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 548 yến tiệc tất niên 1.972 càng đến cuối năm thời gian trôi qua càng nhanh. Lâm Phi ở lại tại khe núi của Thiếu Lâm Tây Sơn đã ngồi vẹn vẹn nửa tháng, ngoại trừ thi thoảng đối tư thế một chút, hoặc là nằm hoặc là đứng, hoặc dựa nghiêng người, hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào đường vách núi kia. Lặng im không nói. Thậm chí Lâm Phi đã quên mất thời gian, quên mất ngày đêm, quên mất mình đang ở nơi nào. Đường khe núi này, hắn càng xem xét kỹ càng cảm thấy sâu hun hút không thể đo được, thần bí vô cùng. Một cành cây kia của Long Ngũ bỏ ra không phải là một đường gió hủy diệt đất trời mà là sự cảm ngộ chân chính của hắn đối với chữ võ này. Đương nhiên, đó còn nguyên là một loại lĩnh ngộ mà 30 năm trước đã đạt tới nhưng đối với Lâm Phi ngày hôm nay mà nói còn khó mà có thể nhìn theo bóng lưng. Trong thời gian đó Linh Tố Thiền Sư có đến thăm một lần nhưng chỉ đứng nhìn từ xa hơn 100 mét, rồi lập tức lặng lẽ rời khỏi. Lão biết Lâm Phi nhìn như đang nhìn chằm chằm một cách ngây ngốc vào khe núi, nhưng thực ra là tiến vào một loại thiền định, nếu có thể đạt được tất nhiên là thu được rất nhiều lợi ích, mà cho dù cuối cùng không cách nào đạt được gì thì cũng là một kiểu tôi luyện đối với tâm tính võ giả. Đối với Lâm Phi mà nói, căn bản không cần ăn uống cũng không cần vệ sinh, quần áo của hắn đã bẩn tới mức toàn là vết bẩn bùn đất. Trên mặt toàn dâu là dâu nhưng hắn cũng không hề hay biết. Lâm An. Tuyết trắng bay bay, chẳng bao lâu nữa là tới Tết âm lịch. Giang Nam tuyết đến nhanh đi cũng chóng, khi tuyết đọng chậm chậm tan cũng là lúc nghênh đó tiết trời lạnh nhất. Trước Tết âm lịch, thời khắc chuyển năm đã khiến cho các đài phát thanh truyền hình các tỉnh trở nên bận rộn. Tỉnh Giang với tư cách là một trong những khu vực phát triển nhất, tiệc cuối năm của tỉnh Giang được tổ chức một cách rực rỡ, thanh thế rộng lớn. Điều này đối với dân chúng mà nói chính là một buổi tiệc, nhưng đối với danh nhân xã hội, các giới thượng lưu, quan chức địa phương mà nói lại không chỉ có vậy. Tuy đã sắp sang năm mới, mọi người đều có lý do quây quần bên nhau, cho dù có ăn có oán, hay tình cảm trò chuyện việc hợp tác của năm mới đều phải cần một cơ hội. Một bữa tiệc chỉ là một khâu giải trí của toàn bộ hoạt động cuối năm, trong và sau bữa tiệc còn có bữa tiệc xã giao ý nghĩa thực sự, đó mới chính là điều mà những kẻ có tiền có quyền lực quan tâm. Nửa đêm, ngay tại bên cạnh sân vận động lớn nhất Lâm An, một khách sạn cấp 5 sao, lúc này ngọn đèn sáng lạn chiếu rọi bầu trời giống như ban ngày. Nhạc nước trước khách sạn căn bản không để ý đến tiết trời lạnh giá này, phối hợp với ngọn đèn 5 màu, âm nhạc sống động, không ngừng lên xuống đẹp vô cùng. Trong bãi đậu xe vây quanh hơn nữa khách sạn, xe sang trọng chói lóa nhiều vô kể, ngay cả siêu tốc độ 4-500 vạn cũng có thể thấy ở khắp nơi, càng không cần nhắc tới những loại xe sang trọng thông thường 1-200 vạn. Trong khu vực trung tâm của khách sạn không cho phép dừng xe, nơi này là phòng tiệc chính, ở đây đều là khách mời, bên ngoài toàn bộ đều là nhân viên bảo vệ phục trách an toàn. Đang tổ chức ở đây chính là yến tiệc tất niên của Lâm An, nhân vật nổi tiếng ở khắp tỉnh Giang đều tới nơi này, người có thể đi vào yến tiệc này trừ một số minh tinh tai to mặt lớn trong giới giải trí ra đều không giàu thì sang. Đối với Lâm Giao vừa đặt chân vào giới giải trí mà nói, được mời đến buổi yến tiệc này thực sự là một chuyện vô cùng kinh ngạc. Cô nghe người của công ty nói yến tiệc tất niên của Lâm An đã mời cô, lý do là cô là người nổi tiếng nhanh mà quan trọng là cô lại là người Lâm An. Dù gì Lâm Giao sẽ biểu diễn ở buổi tiệc, sau đó sẽ về nhà ở vài ngày, chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới sau đó. Hy vọng cô cũng sẽ tham gia buổi yến tiệc này. Loại hoạt động kết nối, giao lưu tình cảm này tuy Lâm Giao không quá thích thú nhưng cô cũng biết là cơ hội khó mà có được. Nếu cô không phải xuất thân là người bản địa Lâm An, thật đúng là chưa chắc đã đến lượt ca sĩ mới vào nghề như cô. Mấu chốt là nghe nói buổi tiệc này có không ít ca sĩ nổi tiếng, tiền bối của giới âm nhạc đều tham gia. Dù sao bọn họ đều biểu diễn trong bữa tiệc, đến tham gia yến tiệc cũng là lẽ đương nhiên. Lâm Giao như một fan hâm mộ muốn đến xem, thể nghiệm một chút trước mơ trở thành sự thật. Điều đáng được ăn mừng là với tư cách là nghệ sĩ Dương Cầm trẻ, Vương Tử Tình cũng đến tham gia, hai cô bạn sau một thời gian không được bên nhau giờ đã có thể có bạn đi cùng. Lâm Giao mặc bộ lễ phục dạ hội màu xanh da trời trang trí hoa văn, mái tóc dài đen nhánh được uốn hơi gợn sóng trông giống như một công chúa của thế giới ma pháp, vô cùng xinh đẹp, đứng cùng Vương Tử Tình với bộ lễ phục liền thân màu vàng, Lâm Giao thiếu đi vài phần cao quý nhưng lại nhiều hơn về sự thanh tú tươi mát. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại. Hai thiếu nữ kết đôi đi cùng nhau ở yến tiệc cũng có chút thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái đã được nhìn thấy những trưởng bối của giới âm nhạc, cô đã lớn lên cùng những bài hát của họ cũng chính là thiên vương thiên hậu trong mắt người trong giới, vui mừng vô cùng cầm điện thoại rồi lên mời bọn họ chụp ảnh chung. Loại cảnh tượng này có mỹ nữ chủ động nói là fan hâm mộ của mình yêu cầu chụp ảnh tất nhiên là một việc tương đối sĩ diện, những lão tiền bối này tất nhiên cũng đều mừng rỡ như vậy. Lâm Giao nhìn những bức ảnh tập thể mới thêm trong điện thoại của mình, nở một nụ cười ngọt ngào. Cô phát hiện làm ca sĩ vẫn có rất nhiều ưu thế, trước kia cô không thể có cơ hội tiếp xúc với những thần tượng này. Vương Tử Tình ở bên cạnh cười đến mắt trợn trắng, nói cô không có tiền đồ, không giống minh tinh chút nào, bộ dáng rất lo lắng cho cô. Lâm Giao cũng không quan tâm tới những thứ này, biết người chị em trên cô chỉ cười ngây thơ. Trong phòng tiệc đa số mọi người đều chào hỏi người quen ăn uống chúc tụng, Vương Tử Tình gặp vài chú bác quen biết với cha mẹ, không thể không đi chào hỏi trước. Lâm Giao không có bạn lại không uống rượu, không hiểu một số việc của giới quý tộc, đành một mình cầm ly nước hoa quả tìm kiếm người mà cô thấy hứng thú. Dựa vào sự kiện hacker và co đột nhiên bùng phát trên mạng Internet, lại thuận lợi làm một ca sĩ xinh đẹp trở thành người tình trong mộng của không ít sinh viên, kỳ thật đa số mọi người đều hiểu. Nhưng cấp bậc của Lâm Giao trung quy vẫn tương đối thấp, trình độ chuyên môn không sâu, nếu không phải lúc trước có Vương Tử Tình bên cạnh, phần lớn mọi người sẽ không chủ động bắt chuyện với cô, nhưng cũng có một vài tên nam tử tự xưng phong lưu sẽ đến tiếp cận cô. Lâm Giao cười lễ phép cự tuyệt 3-4 người mời cô khiêu vũ. Sau khi có người đàn ông mời cô hát xong ca, cảm thấy một mình ở trong hội trường có chút hoảng hốt, cảm giác hay là về nhà sớm sẽ tốt hơn. Nhờ lần này là ở quê nhà Lâm An, lại có con gái bí thư Vương làm bạn trợ lý và người đại diện đều rất yên tâm nên sớm đã đi về, hơn nữa đã nói là người nhà sẽ tới đón cô, Lâm Giao liền gọi điện cho Phương Nhã Nhu. Chị dâu, bây giờ chị có thể tới đón em được không? Em muốn về nhà rồi. Tiếng chị dâu Lâm Giao gọi đã ngày càng thuận miệng, còn mang theo một chút hương vị nũng nịu, bởi vì Phương Nhã Nhu giống như một người chị của cô vậy, luôn rất quan tâm yêu thương cô. Tất nhiên là được rồi, nhưng yến tiệc của các em không phải là vừa bắt đầu sao? Sao đã muốn về sớm thế? Chị nghĩ thế nào cũng đến 3-4 giờ sáng còn định xem hai bộ phim đấy. Phương Nhã Nhu ở đầu kia buồn bực nói. Lâm Giao ngắm nhìn ngọn đèn sáng trưng của phòng tiệc. Vâng, em vẫn không an hiểu lắm kiểu xã giao này nên hơi sợ. Phương Nhã Nhu ở đầu dây kia cười dịu dàng, biết rõ tính cách cô gái đúng là không dễ thích từng loại tình huống này. Dù sao từ nhỏ lớn lên trong một gia đình bình thường nghèo khổ, vì vậy nói. Được rồi. Sau khoảng 15 phút em ra cửa phòng nhé. 15 phút? Nhanh vậy sao? Không sao đâu, trên đường cao tốc xe không nhiều, chị cũng không thể để đại minh tinh nhà chúng ta đợi lâu đâu. Phương Nhã Nhu cười nói. Lâm Giao vội nói. Vậy em ra cửa chính khách sạn đợi nhé, cửa phòng tiệc này ở bên trong, không tiện lắm. Không được, bên ngoài lạnh lắm á, tuyết rơi rồi, chị đến thẳng của phòng tiệc đón em, nếu em bị cảm anh trai em về sẽ trách chị đấy. Phương Nhã Nhu kiên quyết nói. Cảm ơn chị dâu. Chị thật tốt. Lâm Giao cảm thấy ấm áp trong lòng, Phương Nhã Nhu còn để ý đến cả việc cô mặc ít quần áo. Cúp điện thoại, Lâm Giao nhìn trái nhìn phải một chút, muốn tìm xem Vương Tử Tình ở đâu. Nói với cô ấy một câu mình phải về rồi. Nhưng đúng lúc này, lối vào của phòng tiệc, một nhóm người đi vào, Lâm Giao không khỏi sững sờ, đúng là đám người quen của giới truyền thông Tất Tân Giao và Phương Thanh Mạc. Tất Vân Giao không chỉ đơn giản là một đại diện thiên hậu, bà ta cũng một cổ đông của tập đoàn truyền thông xuyên quốc gia vài chục tỷ, với địa vị trong giới tất nhiên là vừa bước vào đã thành tâm điểm được hoan nghênh. Tất Vân Giao khí định thần nhàn, thanh lịch đoan trang, bắt tay chào hỏi những nhân vật lớn. Chào hỏi xong mười mấy người, cũng vừa vặn nhìn thấy Lâm Giao đang đứng ở chỗ không xa lặng lẽ nhìn bà. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 549 tỏ vẻ 2.66. Không nhìn thấy cô bé này, Tất Vân Giao có chút vui mừng. tuy có thể Lâm Giao sẽ không thích bà nhưng bà vẫn rất thích Lâm Giao, không chỉ là vì cô bé này hát truyền cảm mà còn là vì chính là cốt nhục của Lâm Đại Nguyên. Nhưng Lâm Giao đối với bà cũng không có gì vui vẻ cả, trong lòng cô thì người mẹ đã vì gia đình mà hy sinh tất cả cho đến khi bị bệnh mà mất mới là người phụ nữ vĩ đại nhất, cho nên người đàn bà khiến cho người mẹ này của cô chết không nhắm mắt Lâm Giao đương nhiên là không muốn để ý nhiều. Trong chuyện này, Lâm Giao căn bản không muốn suy nghĩ khách quan đúng sai, cô chính là ghét Vân Giao, không cần bàn bạc. Chính là đạo lý của một cô bé cáu kỉnh, không cần suy nghĩ lý tính. Cho nên trông thấy Tất Vân Giao nhìn sang cô lặng lẽ rời ánh mắt, không muốn giao nhau. Tất Vân Giao nhìn thấy tình huống này trong mắt có vài phần ảm đạm, bà cũng biết sau khi Lâm Giao biết được chân tướng, muốn quay lại tình thầy trò ngắn ngủi cũng là một điều rất khó. Nhưng hai người trong cuộc không có ý tứ chào hỏi nhau cũng không có nghĩa là mọi người bên cạnh không phát hiện ra điều gì. Một cô gái xinh đẹp với một thân lễ phục màu tím đỏ, mắt đẹp hơi nhích cằm nhọn, lúc này như vô tình mà bước đến bên cạnh Tất Vân Giao, mở miệng nói. Cô giáo Tất, cô gái đó chẳng phải chính là Lâm Giao người đã phá hợp đồng rời khỏi công ty cô sao? Nghe nói phần lớn ca khúc trong album của cô ta đều là cô sản xuất cho cô, đúng là nhân hậu tốt bụng, xảy ra chuyện như vậy cũng không truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô ta. Ồ, là Hân Di à? Tất Vân Giao quay sang cô gái cười ôn hòa, giải thích nói. Không có chuyện đó, là do công ty chúng tôi không thích hợp cho cô ấy phát triển, những trình tự đó đều đã tuân theo pháp luật, có gì đáng để truy cứu chứ? Không ít người trong hội trường lúc này đều đưa ánh mắt qua, chỉ vì thân phận người đàn bà này cũng không đơn giản, thậm chí so với Tất Vân Giao còn phải cao hơn một bậc. Cô ta tên Lý Hân Di, là minh tinh của phong cách gợi cảm nổi tiếng trong mấy năm gần đây, nhưng điều thực sự khiến cô ta cao hơn người trong giới một bậc là do cô ta vẫn còn thân phận con gái độc nhất của tập đoàn Đế Hoa Lý gia. Nếu là Lâm Phi đang ở trốn rừng sâu có mặt ở đây chắc chắn sẽ không lạ gì hai chữ Đế Hoa. Tên Lý Diễm con trai thứ của Lý gia bị Hành Kiều Vũ lừa gạt, sau cùng bị giết một cách vô duyên vô cớ, đó chính là em trai ruột của Lý Hân Di. Kể từ sau khi Hoa gia rớt đài, tập đoàn Đế Hoa Lý gia trực tiếp cùng tập đoàn Thiên Trì của Long Thần Điện Hạ đã có sự hợp tác càng sâu sắc, đồng nghĩa với Lý gia chẳng những không mất đi đùi mà đổi lại còn ôm lên đùi của Long gia. Kể từ đó, Lý Hân Di trong làng giải trí tự nhiên không ai dám trêu chọc cô ta, mà danh tiếng và địa vị của cô ta cũng không ngừng đi lên, là tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Đi ra ngoài, khoác theo trên mình vầng sáng của Long gia, ai cũng sẽ nhường cô ta ba phần. Trên thực tế, trong mắt Lý Hân Di tất vả đều là đám tôm tép nhãi nhép, ngoại trừ những gia tộc là Thiên Tự Hào và gia tộc Địa Tự Hào không dám động vào. Dù sao thì người ta cũng là người sau khi khai quốc nguyên thần, nắm giữ mạch máu quốc gia. Lý Hân Di lúc này cười khanh khách vài tiếng, duyên dáng xinh đẹp nhịp tóc, miệng nhấp cham bân. Cô Tất, cô lòng dạ Bồ Tát, tất nhiên không đành lòng hủy đi tiền đồ của một cô gái trẻ. Nhưng cô ta làm sao trở nên nổi tiếng, mọi người có mặt đều biết rõ, dựa vào một hacker không biết từ đâu ra ăn trộm tác phẩm bản quyền của công ty còn không có liêm sỉ mà cầm ca khúc nhảy sang công tác khác phát hành đĩa. Cũng chính sự yêu mến của tiền bối cô Tất đây, không đành lòng kiện cô ta ra tòa, nếu không đời này của cô ta có làm trâu làm ngựa cũng không bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng và chi phí tổn thất đó. Lý Hân Di vừa nói như vậy, vài minh tinh của làng giải trí, anh tài kinh doanh đi cùng cô ta đều hùa theo, ai không có lòng đố kỵ. Lâm Giao nhanh chóng nổi tiếng, bọn họ đều có vẻ xem thường. Lúc này có người dẫn đầu cả đám bắt đầu soi mói, đã nịnh nọt được Lý Hân Di lại vừa có thể đánh vào Lâm Giao còn có thể bộc lộ bất mãn trong lòng, sao lại không làm. tuy có cách một khoảng nhưng Lâm Giao làm sao không nghe được những người này đang nói gì, những lời khó nghe đó cô nghe đến đỏ cả mặt, ủy khuất trong lòng. Nhưng cô cũng biết bản thân cố ý rời khỏi truyền thông phong tư có chút không phù hợp nguyên tắc, vì vậy im lặng không lên tiếng xoay người sang chỗ khác, nhìn thời gian trên điện thoại, dù sao qua một thời gian ngắn nữa là mình sẽ rời khỏi rồi. Truyện được biên tập tả y Tất Vân Giao không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhìn thấy Lâm Giao chán nản xoay người muốn rời khỏi, lòng không khỏi lo lắng, quả thực rất hận Lý Hân Di bên cạnh, đây là muốn làm loạn gì chứ? Ai cần cô ta ra mặt giúp vậy? Nhưng Lý Hân Di đâu phải vì ra mặt cho bà, chẳng qua là tìm một cái cớ ra mặt mà thôi. Cô ta sớm đã nhìn thấy Lâm Giao ở đó chụp ảnh chung với các minh tinh tai to mặt lớn, nhưng lần nào cũng đều lướt qua cô ta, giống như căn bản không quen biết cô ta vậy. Đối với Lý Hân Di tâm cao khí ngạo mà nói, đây là điều không thể nào chấp nhận được, cho dù không phải là fan hâm mộ của cô ta, loại vãn bối vừa bước vào giới này làm sao có thể ngay cả một câu chào hỏi cô ta cũng không có. Chỉ có điều ngay từ đầu bên cạnh Lâm Giao còn có Vương Tử Tình, anh cả của gia tộc đã qua đời nên ở bên ngoài xem ra Vương Thiệu Hoa là người thừa kế của gia chủ kế nhiệm rất có quyền lực, cho nên địa vị của cô con gái duy nhất Vương Tử Tình cũng như diều gặp gió. Lý Hân Di dù có bị mù cũng sẽ không mạo hiểm mà trêu chọc Vương Tử Tình, đến khi hỏi rõ hóa ra Vương Tử Tình là bạn đại học của Lâm Giao, liền nhẹ nhõm trở lại. Thảo nào sau đó Vương Tử Tình tự mình đi giao lưu, hóa ra Lâm Giao và Vương gia hoàn toàn không có quan hệ gì. Kết quả là Lý Hân Di đâu còn nhẫn nhịn nữa, ngành giải trí vốn là mạnh được yếu thua, kiểu nữ minh tinh vừa ngoi đầu lên này cô ta ước gì có thể thẳng tay vùi dập. Hơn nữa Lâm Giao so với cô ta càng trẻ và xinh đẹp hơn, lại có nhiều anh tài trẻ tuổi muốn tiếp cận, Lý Hân Di càng không vui, còn không phải là nha đầu xuất thân hèn yếu nhưng vẫn khi tốt hơn một chút, mà tự cho bản thân mình thành dạng gì rồi. Ai ra, nói hai câu đã hất đầu muốn đi rồi. Xem ra thực sự không để những tiền bối như chúng ta đây vào mắt rồi, cô Tất, cô xem, đây chính là bạch nhãn lang đấy. Lý Hân Di cười lạnh lắc đầu. Đến cả từ khinh bỉ cũng nói ra rồi. Lâm Giao không nhịn được nữa, quay ngoắt đầu lại, mặt đỏ bừng, tức giận nói. Cô nói ai vậy? Màn tranh cãi này vừa hay hợp với tâm ý của Lý Hân Di, cười thầm quả nhiên vẫn là một mầm non, một chút đà kích này cũng nhịn không nổi. Thế nào còn muốn ra vẻ? Làm ra cái loại ở trong giới mà phản bội công ty cũ, ăn cây táo rào cây sung, còn thực sự cho rằng mình là một người đẹp thì ngon rồi hả? Cái loại người mới có ít thuốc nhuộm mà muốn mở phường nhuộm như cô chúng tôi gặp nhiều rồi, yến tiệc đêm nay mà cũng mời cô đến, quả thực là ô nhiễm môi trường nơi này. Lý Hân Di cười nhạo nói. Rất nhanh không ít người xung quanh bắt đầu phụ họa theo, từng trận cười châm chọc đắc ý, đều xem câu chuyện cười của Lâm Giao. Kẻ có tiền chính là muốn tìm chuyện vui, mà xem náo nhiệt chính là một phương pháp tiếp cận lớn để tìm kiếm niềm vui. Giống như loại màn kịch nhỏ này của Lâm Giao sẽ không ai thực sự đi để tâm tới cô, với những kẻ giàu có kiểu nữ minh tinh mới tỏa sáng này nếu không có bối cảnh như Lý Hân Di cũng chính là bình hoa di động sống bằng nhan sắc. Tất Vân Giao đứng bên cạnh lo lắng đến độ nhíu chặt chân mày, nhưng nếu như bây giờ bà đứng lên bảo vệ Lâm Giao thì chẳng khác gì là đối nghịch với cả đám người trong này. Hơn nữa trong công ty vốn đã không ít người cảm thấy Lâm Giao đã phản bội công ty, dù sao ngoại trừ mấy người lãnh đạo cao nhất ra không ai biết rõ Lâm Giao tại sao có thể nhảy sang công ty khác, mọi người đều cảm thấy con người Tất Vân Giao quá lương thiện, thả cho cô đi. Kết quả là Tất Vân Giao lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể nhìn, sắc mặt âm tình bất định. Lâm Giao nhìn thấy người xung quanh đều đang giễu cợt mình, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí thần sắc khinh bỉ miệt thị, tâm tình vui vẻ chuẩn bị về nhà hồi nãy đã không còn sót lại gì. Cô không hiểu tại sao những người này lại đối xử với mình như vậy, Rõ ràng đám người này chẳng biết gì về nội tình bên trong. Lẽ nào người trong giới này đều không thân thiện như vậy sao? Cô đột nhiên rất hối hận vì đã tới yến tiệc này. Trong phòng đã đủ ấm nhưng trái tim cô như đã đóng băng rồi. Nhưng thiên tính của cô không phải là tính cách thích rằng co, càng không thể trả lời lại một cách mỉa mai. Hơn nữa cô cũng không thể nói Tất Vân Giao là mối tình đầu của cha cô, tình địch của mẹ cô. Tất cả những điều này khiến cho Lâm Giao chỉ có thể nuốt đau khổ vào trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Giao Giao, sao cậu lại khóc? Vương Tử Tình lúc này từ xa chạy vội tới, cô nhìn thấy một đám người vây quanh Lâm Giao. Lâm Giao một mình đứng cúi đầu ở đó, cảm thấy có chút kỳ quái, mới chạy vội sang. Đợi tới gần ngước lên, khiến cô không khỏi kinh ngạc, Lâm Giao vẻ đau lòng ủy khuất, hốc mắt đỏ mọng, nước mắt đọng ở đó bất cứ lúc nào cũng có thể lăn xuống. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 550 chọc giận 1.978 Vương Tử Tình cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì thế này? Cô mới rời đi hơn 10 phút tình huống đã biến thành như vậy. Cô tiến đến ôm vai Lâm Giao, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Lâm Giao, nước mắt đã làm nhòe phấn trang điểm. Cậu đừng khóc. Nói với mình xem có chuyện gì, ai bắt nạt cậu? Vương Tử Tình ăn cần hỏi. Lâm Giao cũng không muốn gây thêm rắc rối, cũng không muốn kết thêm thù oán. Cô chỉ hy vọng nhanh chóng rời khỏi đây đi về nhà, không cần phải nhìn thấy những người này nữa. Không có chuyện gì, là lỗi của mình. Tình Nhi, mình đang muốn nói với cậu mình muốn về nhà. Lâm Giao miễn cưỡng lắc đầu cười. Vương Tử Tình không tin, nhìn xung quanh, một đám người vốn đang cười nhạo người mới là Lâm Giao, thấy Vương Tử Tình nhìn đến đều giả bộ như không có quan hệ gì với họ. Vương Tử Tình cũng hiểu ra phần nào, khi thấy Lý Hân Di đứng chung một chỗ với Tất Vân Giao, vẻ mặt biểu lộ khinh thường, cô liền đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ này từ trước đến nay vốn kiêu ngạo. Rất nhiều người trẻ tuổi lớp dưới vì lễ tiết sơ sẩy mà bị cô ta chỉnh cho đến mức phải rời khỏi giới văn nghệ. Người khác sợ bối cảnh của nhà họ Lý, Vương Tử Tình không sợ, vẻ mặt cô lạnh xuống hỏi. Lý Hân Di, có phải cô giở trò không? Ai ra, Vương Đại Tiểu Thư, lời này của cô làm cho tôi thất vọng, sao chuyện này lại đổ lên đầu tôi? Vừa rồi là bạn học của cô làm chuyện trái lương tâm không nhịn được nên khóc. Tôi cũng như mọi người ở đây chỉ thấy đáng tiếc và bất công cho Tất phu nhân của tập đoàn Phong Tư. Chúng tôi cũng không bắt nạt cô ấy nha. Lý Hân Di khéo léo vứt bỏ trách nhiệm. Vương Tử Tình tuy là người nhà họ Vương nhưng dù sao vẫn là cô gái trẻ còn chưa tốt nghiệp đại học, không có quyền lực và tiền bạc gì. Hơn nữa vì một người bạn học mà đắc tội với nhiều người ở đây như vậy, đừng nói là Vương Tử Tình, dù là Vương Thiệu Hoa cũng còn phải suy nghĩ có đúng hay không. Nhà họ Vương cũng không phải một tay che trời mà nhà họ Lý còn có nhà họ Long đứng sau. Đặc biệt thời điểm này người kế thừa nhà họ Vương còn chưa xác định, ai cũng rõ ràng Vương Thiệu Hoa cần củng cố thế lực, không có khả năng phô trương quá mức. Ngược lại phải tỏ ra bình dị gần gũi nhằm lung lạc lòng người. Trong tình huống này Lý Hân Di cũng không sợ Vương Tử Tình, những người khác cũng sẽ không quá để ý, cho vài phần mặt mũi là có thể, nếu muốn nói là sợ hãi thì không có khả năng. Nói thẳng ra trong mắt những người này Lâm Giao chẳng qua là một ngôi sao nhỏ còn chưa vào nghề, có một chút quan hệ với nhà họ Vương cũng không thể thay đổi xuất thân thấp của. Giao Giao làm gì trái lương tâm? Cô nói vớ vẩn gì thế? Vương Tử Tinh tức giận nói. Cô cho là tôi không biết cô đối với người mới thế nào à? Đừng ở đó mà làm trò. Lý Hân Di hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên là một con nhóc, một chút tâm kế cũng không có. Đã như vậy cho dù người nhà họ Vương ta cũng cho ngươi ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô lập tức lộ ra vẻ đáng thương khi bị hiểu lầm. Vương Đại Tiểu Thư, hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, cô nói xem, Lý Hân Di tôi làm trò thế nào? Cô không biết xảy ra chuyện gì, không có chứng cứ liền vu oan cho tôi. tôi có lỗi với cô à. Tôi tôn trọng cô là người nhà họ Vương nhưng cô cũng không thể tùy tiện áp đặt như thế. Nhà họ Lý chúng tôi so với nhà họ Vương chỉ là nhỏ bé nhưng cũng không thể bị sỉ nhục. Hiện nay Hạ Quốc là xã hội pháp chỉ cô nói như vậy là có khí độ của bảy gia tộc lớn. Nói xong, Lý Hân Di vẻ mặt muốn khóc, lấy tay che mặt giống như người chịu ủy khuất là cô ta, bị Vương Tử Tình dựa vào gia thế vũ nhục không dám phản bác. Cô ta nói như thế giống như Vương Tử Tinh là người ác, về tình về lý cô ta mới là bên yếu thế. Phần lớn những người xung quanh đều lão luyện trong xã giao, tất nhiên nhận ra Lý Hân Di đang bắt nạt Vương Tử Tình và Lâm Giao đơn thuần. Không có kinh nghiệm nhưng họ cũng sẽ không giúp Vương Tử Tình vạch trần vì giúp Lâm Dạo là việc không có ý nghĩa. Dù Vương Thiệu Hoa ở đây cũng sẽ không cho con gái làm chuyện ngu ngốc này, không có việc gì đi trêu chọc họ phụ thuộc của nhà họ Long. Nếu xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Long thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến Vương Thiệu Hoa. Cô, tôi đâu có dùng ra thế ép cô. Vương Tử Tinh giải thích không được. Mặt lúc đỏ lúc trắng có cảm giác không khí áp bức giống như người ở đây đều đang nhìn các cô chê cười. Cô thấy bạn tốt bị bắt nạt liền nóng đầu lên nói ra, nói xong mới thấy không ổn, dù sao đối phương là người trong nhà có hậu trường là nhà họ Long. Cô cũng không giống cha là Vương Thiệu Hoa, nắm giữ quyền lực hơn nữa trong dòng họ lớn nữ thường không quan trọng bằng nam, địa vị của cô còn chưa đủ làm những người trong bữa tiệc này sợ. Chuyện sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cờ. Biên tập tại. Lâm Giao ở phía sau thấy Vương Tử Tình vì bảo vệ cô bị nhiều người coi thường như vậy không khỏi cảm động cùng tự trách. Lúc này có thể chứng minh Vương Tử Tình không vì mâu thuẫn giữa Lâm Phi và nhà họ Vương mà bất hòa với cô, vẫn làm bạn tốt với cô nhưng cô thấy chua xót, ủy khuất nhiều hơn nữa. Cuối cùng là cô quá vô dụng, tham gia bữa tiệc cũng xảy ra chuyện như vậy, xem ra cha nói đúng cô không thích hợp với cuộc sống thế này. Lý Hân Di thấy lúc này Vương Tử Tình không biết nói gì trong lòng càng thêm đắc ý, chuyện hôm nay nếu người trong nhà biết có khi còn lập công cho nhà họ Long, dù sao theo ý nào đó mà nói thì đây vẫn là thay mặt nhà họ Long. Thế nên cô càng trầm trọng hơn, vẻ mặt chính nghĩa nói. Vương Tiểu Thư, nói đến mức này tôi cũng không sợ đắc tội với cô, trong giới âm nhạc của chúng tôi, quan tâm nhất là thứ tự trước sau, tôn sư trọng đạo. Tất cả mọi người đều biết Lâm Giao được Tất Phu Nhân chỉ dẫn mới hoàn thành an bơn đầu tay của cô ấy, thậm chí ca khúc bài hát cũng là do Phu Nhân Phương Thanh Mạc và Tất Phu Nhân phổ nhạc. Coi trọng một người mới không có bối cảnh như cô ấy thế mà sau khi cô ấy hoàn thành an bơn lại cùng hacker bôi xấu truyền thông phong tư chuyển sang công ty khác. Tất Phu Nhân đức cao vọng trọng trí tuệ rộng lớn không so đo cùng cô ấy nhưng chúng tôi nhìn không thuận mắt, cho dù không đưa ra tòa ít nhất cũng phải nhận lỗi với Tất Phu Nhân. Tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay ở đây có nhiều khách quý cùng các vị tiền bối chứng kiến, để Lâm Giao xin lỗi Tất Phu Nhân, nhận sai, sửa sai, mọi việc đều tốt. Tôi không có bôi xấu công ty. Tôi rời công ty cũng theo trình tự hợp pháp. Lâm Giao nhìn không được nói, giọng nói nức nở, hận không thể đem những tài liệu luật sư làm đưa cho bọn họ nhìn. A, theo trình tự hợp pháp. Nhưng vì sao sớm không đi muộn không đi, an bơn làm xong phát hành đột nhiên lại rời đi? Mâu thuẫn với công ty? Hay có nguyên nhân gì khác? Lý Hân Di hỏi ngược lại. Bởi vì... Lâm Giao nghẹn lời, cô không thể nói ra chuyện của Lâm Đại Nguyên cùng Tất Vân Giao. Mọi người lắc đầu thở dài, có người giễu cợt, bộ dáng này rõ ràng là có chuyện không thể nói. Lý Hân Di còn kích bác hỏi Phương Thanh Mạc. Cô Phương, tôi nói không sai chứ, trong album của cô ấy kể cả bài hát chính phần lớn là tác phẩm của cô và cô Tất nha. Phương Thanh Mạc cười khổ liếc nhìn Tất Vân Giao, cô cũng không thể phủ nhận thực tế nên nhẹ gật đầu. Vì vậy, mọi người xôn xao nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Lâm Giao đúng là không có lương tâm, dù người không trong giới cũng cảm thấy quá phận. Lâm Giao cắn môi dưới, không dám ngẩng đầu, nước mắt tí tách rơi trên mặt thảm tạo ra một vệt ẩm ướt, cô cảm giác giống như tù nhân trên pháp trường vi phạm tội lớn. Giao Giao, chúng ta ra ngoài đi, tuyệt đối đừng nhận lỗi, nếu như nhận cô sẽ trở thành loại người như bọn họ nói. Vương Tư Tình kéo tay Lâm Giao nhỏ giọng nói. Nhưng Lý Hân Di lại lên tiếng. Không xin lỗi thì đừng có đi nha, đúng là lòng người không thể đo, không nghĩ tới đã làm ra việc này lại còn cuồng vọng như vậy, có ý muốn bỏ đi. Cô! Vương Tử Tình tức giận chừng lớn hai mắt, người đàn bà này đúng là không để cho người khác đường sống. Cô ta nói thế Lâm Giao mà đi lại càng thêm phiền toái, giống như sợ tội chạy trốn. Được rồi, đừng nói nữa. Tất Vân Giao thấy Lâm Giao ngồi đó lau nước mắt, phấn trang điểm đều trôi đi, rốt cuộc không đành lòng nói. Không cần nói xin lỗi, việc rời đi làm đúng theo trình tự pháp luật, bởi vì có điều cần bảo mật, mọi người cũng đừng làm khó cô ấy. Cô vừa nói như thế mọi người xung quanh lập tức hùa theo lấy lòng nói Tất Vân Giao khoan dung, nhân từ, có phong độ. Cô Tất, cô đúng là người tốt. Bao che một hậu bối không biết trời cao đất rộng, không có lương tâm, mọi người đều thấy đau lòng. Lý Hân Di vẻ mặt tiếc hận. Tất Vân Giao muốn giúp Lâm Giao một phen ngược lại làm cho mọi người cùng xem thường cô ấy, điều này Tất Vân Giao cũng không ngờ tới. Cũng không biết là gia đình thế nào, cha mẹ thế nào mới dạy ra một đứa con vô liêm sỉ như vậy, hay. Cuối cùng, Lý Hân Di còn bồi thêm một câu. Những người trong ngành giải trí cùng một vài thương nhân bên cạnh Lý Hân Di cũng đều gật đầu nói phải, bộ dạng muốn xem náo nhiệt. Không nghĩ đến một câu nói kia chọc giận Lâm Giao vốn đang thương tâm, lòng cô chìm xuống, ngừng khóc chậm rãi ngẩng đầu lên.